Diệp Thần lại có rõ ràng như thế ký ức, thật xem như cái kỳ tích. Có lẽ là bởi vì mùa hè kia, tại hắn còn nhỏ tâm linh, có nhiều lắm đáng giá ký ức tình kết a. Khi đó ba ba Diệp Diệu Dương hòa mẹ Lạc Tuyết còn thực ân ái, đến đây thăm người thân báo tin vui đúng là ngưng băng bác. Tại xe trạm, mẹ cùng bác cơ hồ là đồng thời ngơ ngẩn, chợt nhảy nhót ôm nhau mà khóc. Mẹ vội vàng thúc giục Diệp Thần kêu người, hắn theo mẹ ý nguyện, nhút nhát cùng bác lên tiếng chào. Cô cô! Diệp ngưng băng bác lúc này chú ý tới hắn cái này tiểu bất điểm, thực vui vẻ đem Diệp Thần ôm cách mặt đất mặt, thác tại trong lòng, sau đó hung hăng tại hắn quai hàm hôn lên một chút. Tẩu tử, Diệp Thần thật xinh đẹp. Diệp ngưng băng bác một mực theo lấy ông nội bà nội tại nông thôn, cũng chính là Diệp Thần thái gia gia quá nãi nãi. Diệp Thần sinh ra thời điểm nàng vừa tốt nghiệp đại học, về sau đi quân giáo đào tạo sâu, nhập ngũ một đoạn thời gian. Cho nên thẳng đến Diệp Thần 2 tuổi thời điểm nàng cái này làm cô mới xem như lần thứ nhất nhìn thấy cháu. Nhưng là liếc thấy thời điểm tâm lý không khỏi kinh ngạc, nhớ mang máng tẩu tử sinh giống như là con, như thế nào xem bộ dáng là đứa con gái, chẳng lẽ chính mình một lòng học tập nhớ lộn mơ hồ rồi. Như vậy cháu gái tên hẳn là kêu Diệp Thần. Khách quan nói, Diệp Thần giờ vẫn luôn không phải là nữ hài tử trong cảm nhận cái loại này thực khốc soái ca. Giờ, hắn là thuộc về cái loại này thanh tú. Nhẹ nhàng khoan khoái nhu thuận hình cậu bé. Có lẽ là di truyền A, bao gồm gia gia, ngoại công đợi sở hữu trí thân, đại để đều là cái này loại hình, hoàn toàn ấn chứng một câu ngạn ngữ, vật lấy loại tụ tập, nhân dĩ quần phân ngưng băng bác đại hắn 23 tuổi, khi đó đã là 24 tuổi xã hội nữ thanh niên. Diệp Thần khi đó mặc dù còn nhỏ, nhưng theo ngưng băng bác hương hắn quai hàm lực độ, cảm giác được ngưng băng bác thực sự là vô cùng yêu thích hắn. Tuy rằng hắn giờ thực ngại ngùng, nhưng chính là loại này ngại ngùng tiểu dạng tử, tại trước mặt đại nhân, lại thường thường rất là gặp may. Diệp Thần thẹn thùng nhìn ngưng băng bác càng cao hứng rồi, vừa ngoan ngoan thơm hắn một chút. Diệp Thần, ngưng băng bác xem được không? Mẹ Lạc Tuyết trêu ghẹo hỏi. Dễ nhìn. Diệp Thần âm thanh tuy nhỏ, nhưng là giòn giả. Bằng tâm mà nói, ngưng băng bác chính là cái mỹ nhân bại hoại. Nàng là thuộc về cái loại này rất mẫu tính mềm mại đáng yêu nữ nhân, cũng chính là tục xương thiếu nam sát thủ. Nàng ôn nhu khí chất, phối hợp nàng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, làm người ta cảm giác vô cùng có mị lực. Đương nhiên, đây là Diệp Thần sơ tam mối tình đầu về sau mới ý thức tới. Mà khi thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy, có như vậy một cái dễ nhìn bác yêu thích chính mình phi thường hài lòng. Có lẽ ngưng băng bác cảm thấy 2 tuổi mới gặp cháu gái lần đầu tiên có chút thua thiệt cháu gái A, vì thế, ôm lấy Diệp Thần suốt quãng đường, nàng cứ như vậy giải trí hắn. Lúc ấy Diệp Thần tự nhiên thực ngây thơ, bởi vậy không có khả năng ý thức được, đợi ngưng băng bác phát hiện hắn thật sự là một cái cậu bé khi lúng túng khó xử. Mẹ, ta muốn đi tiểu. Theo xe đứng ở ra, Diệp Thần nín một đường, đi tiểu đã thực cấp bách, vì thế nhút nhát đối với mẹ Lạc Tuyết nói. Khi đó, Diệp Thần dù sao đã 2 tuổi nhiều, kỳ thật chính mình đứng lấy đi tiểu. Hướng mẹ báo cáo, chính là xuất phát từ tiểu hài từ một loại lấy việc hướng đại nhân trương cầu ỷ lại thói quen mà thôi. Thần, đến, bác đem ngươi. Nhưng đã lại lần nữa đem hắn ôm đến trong lòng ngưng băng bác, cho rằng cháu gái muốn mẹ giúp nàng đem nước tiểu, liền chủ động ôm lấy nàng đi đến rửa tay lúc, đem nàng váy xốc lên. Tại thốn nàng quần cộc thời điểm. Nàng mềm mại tay đụng tới Diệp Thần non nớt tiểu kê kê. A, tẩu tử. Sửng sốt giật mình về sau, ngưng băng bác chớp mắt minh bạch chân tướng của chuyện, vì thế mắc cỡ đỏ mặt chuyển hướng tẩu tử Lạc Tuyết. Xảy ra chuyện gì à? Ngươi cũng không nói một tiếng. Ngưng băng bác trách mắng. Đại khái là đối với Diệp Thần giới tính thế vai đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa là một cái thành thục nữ nhân, mẹ Lạc Tuyết nhất thời không thể lĩnh hội. Làm một cái đại cô nương ngưng băng bác, tại phát hiện thần nhi thật sự là một nam hài tử khi cái loại này kinh ngạc, e lệ. Người đem hắn buông xuống đến, hắn chính mình nước tiểu. Mẹ không tim không phổi trả lời một câu. Diệp Thần là một cậu bé. Vẫn là ba ba Diệp Diệu Dương phản ứng mau, nhanh chóng làm giải thích. A, sở hữu đại nhân tất cả đều sửng sốt, tiện đà cười ha ha, ngưng băng bác mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Mệt chính mình vẫn là bác, cư nhiên liền tàu tử sinh chính là cậu bé nữ hài đều không biết rõ, Diệp Thần cũng không biết rõ, thật sự là học tập học ngây người học choáng váng. Diệp Thần quay đầu nhìn Ngưng Băng Bác, dùng ngây thơ vô chi miệng, thực vô tội nói: Ngưng Băng Bác, ta chính mình nước tiểu. Ngưng Băng Bác xì cười thành tiếng, mắc cỡ đỏ mặt, nhưng không bỏ được buông xuống Diệp Thần. Không có việc gì, đều ôm lên rồi, nước tiểu a. Ngưng Băng Bác nhìn cháu đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm áp nói, nội tâm cảm giác, biết là cháu mà không phải là cháu gái, cảm giác cháu cùng bác càng thêm có một loại thân cận cảm giác. Nói không rõ vì sao, Diệp Thần quả thật rất vui lòng Ngưng Băng Bác như vậy ôm lấy hắn đi tiểu. Nhìn nàng hình như cũng không sinh khí, vì thế, liền khoái trá tựa vào nàng trong lòng hướng tọa bình nước tiểu đi. Bởi vì nín thật lâu, cho nên tiểu rất dài, tiểu xong khi cái kia giật mình, làm hắn rất là thoải mái. Hiện tại nghĩ đến, dựa theo nhân tính tâm lý phân tích, Ngưng Băng Bác cùng hắn, khi đó tại đối phương tiềm thức, không nghi ngờ đều đã cho nhau gieo tình căn. Giống như, chỉ muốn hài sách khi ý thức mà nói, thậm chí đủ để cho Diệp Thần đối với Ngưng Băng Bác sinh ra nhiều không muốn xa rời, nhưng vấn đề là việc này tại hắn trong não một mực dị thường rõ ràng. Mà Diệp Thần có chút tính trẻ con tính cách, đối với thành thục nữ nhân có rất cường không muốn xa rời tâm lý. Bởi vậy, tại mối tình đầu sau đó, này nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không nghi ngờ có khả năng trở thành hắn thầm mến Ngưng Băng Bác mồi dẫn hỏa. Mà Ngưng Băng Bác là một cái thực cụ mẫu tính nữ nhân, đối với Diệp Thần loại này thực động lòng người tiểu nam sinh, khẳng định cũng có một loại nghĩ chiếu cố, muốn cho dư tâm lý. Mà loại này kính dâng tâm lý, kỳ thật cũng là một loại không muốn xa rời tâm lý, dùng chiếu cố hắn cái này tiểu nam sinh, đến thỏa mãn nàng mẫu tính. Bởi vậy, đợi Diệp Thần sau khi lớn lên, một khi nhìn đến thành thục hắn, cái này thoáng có chút mập mờ việc nhỏ, tại hợp thời làm miệng, có khả năng trở thành thiêu đốt Ngưng Băng Bác thôi tình tề. Những ngày kế tiếp, Ngưng Băng Bác vẫn như cũ rất đau Diệp Thần, không có việc gì liền ôm lấy hắn ngoạn nơi nơi điên dạo. Rõ ràng nhất ví dụ, không ai qua được đi tiểu sự kiện sau khi chấm dứt. Ngưng Băng Bác đang giúp Diệp Thần mặc xong quần cộc về sau, hắn thật không tốt ý tứ nghiêng đầu qua chỗ khác, thẹn thùng lại lấy lòng nhìn nàng cười. Mà Ngưng Băng Bác cũng đỏ mặt nhìn hắn cười, sau đó, lại lần nữa hung hăng thơm cháu quai hàm một chút, tiếp lấy dùng ngón tay sờ sờ hắn mũi nhỏ. Tiểu phiến tử, xấu hổ. Cứ như vậy một cái trò chơi, toàn bộ ngày nghỉ, Ngưng Băng Bác say mê trong này, làm không biết mệt. Mà Diệp Thần muốn đòi Ngưng Băng Bác niềm vui, cho nên rất phối hợp nàng, đợi Ngưng Băng Bác hương hắn khuôn mặt thời điểm, hắn liền cùng với nàng cùng một chỗ hài lòng. Nghe mẹ nói, ở trường học, có rất nhiều nam sinh đều đối với Ngưng Băng Bác biểu thị quá ngưỡng mộ, nhưng Ngưng Băng Bác lại một mực chưa từng vừa ý ai. Thẳng đến tốt nghiệp nhập ngũ về sau lại xuất ngũ tiến vào tài chính ngành nghề công tác về sau, trải qua dì Tư Đồ xinh đẹp đáp cầu dắt mối, các nàng bệnh viện có một cái phó viện trưởng con theo đuổi Ngưng Băng Bác, nàng mới động tâm. Diệp Ngưng Băng Bác đối với hắn vẫn rất có hảo cảm, dù sao, nam nữ trẻ tuổi ở giữa, tướng mạo hấp dẫn là một cái rất trọng yếu nhân tố. Nhưng Ngưng Băng Bác cố kỵ đến gia thế của hắn, bởi vậy nhận thức đã hơn một năm, một mực chưa từng rõ ràng đáp ứng. Dượng Lục Tử Khiêm xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngoại khoa bác sĩ, đối với cái loại này chủ động theo đuổi hắn nữ thầy thuốc y tá, giống như đã mất đi hứng thú, bởi vậy Ngưng Băng Bác cẩn thận ngược lại càng ngày càng kích thích lên kích tình của hắn, thế nhưng một lòng, mà si tình theo đuổi nàng. Nói lên bọn hắn cuối cùng kết hợp, Diệp Thần tại trong này còn lên trợ giúp tác dụng. Khi đó, ba ba Diệp Diệu Dương hòa mẹ Lạc Tuyết đã ly hôn, Dượng Lục Tử Khiêm rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đang cùng nhà các nàng nhân ở chung thời điểm có thể nói là kính lão yêu ấu, được đến đại gia nhất trí khen ngợi. Mà hắn thông minh nhất một điểm, đúng là nghiền ngẫm đến Diệp Ngưng Băng Bác quá yêu thích Diệp Thần, cho nên cũng không có việc gì cũng yêu nhận Diệp Thần ngoạn, cũng đối với hắn cứu tế cho ơn huệ nhỏ. Mẹ Lạc Tuyết, dì Tư Đồ xinh đẹp, cùng với gia gia, ba ba cũng đối với Dượng Lục Tử Khiêm tôn sùng có thừa. Tại một lần bọn tìm muội tư mật nói chuyện bên trong, Ngưng Băng Bác đã là phương tâm nảy mầm, nhưng tổng hạ không được cuối cùng quyết tâm. Cuối cùng, mẹ Lạc Tuyết hỏi Diệp Thần một câu: Diệp Thần, người cảm thấy Lục Thúc Thúc được không? Tốt. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên rồi, Lục Tử Khiêm cơ hồ ngày ngày cấp Diệp Thần mua ăn, trả lại cho hắn đồ chơi, tiền mừng tuổi, có gì không tốt? Cũng chính là Diệp Thần trả lời, kiên định Ngưng Băng Bác quyết tâm. Nàng biểu thị đồng ý phương pháp thực kỳ lạ. Nhưng là tại tình lý bên trong nhất quán thực hiện, đỏ mặt tại cháu khuôn mặt thượng hung hăng Hương một chút. Phải biết, khi đó Diệp Thần đã 8 tuổi, đều năm thứ 2. Tại hắn niệm tiểu học về sau, Ngưng Băng bác đã rất ít như vậy thân hắn khuôn mặt. Cho nên, hành động này tuy rằng phù hợp tình lý, nhưng cũng có một chút khác thường. Giải thích duy nhất chỉ có thể là, Ngưng Băng bác thực tín nhiệm hắn đứa cháu này. Ngưng Băng bác 24 tuổi thời điểm gả cho Dượng Lục Tử Khiêm, một cái vì nhân dân tài sản cung cấp bảo hiểm, một cái vì nhân dân sinh mệnh cung cấp bảo đảm, hai người vô luận tướng mạo vẫn là nhân tài vẫn là nghề nghiệp, đều cũng coi là trời đất tạo nên quần anh tụ hội. Tự Ngưng Băng bác gả cho Dượng Lục Tử Khiêm về sau, trong chớp mắt, 7 năm thời gian trôi mau mà qua. Này lúc, Ngưng Băng bác theo đã làm vợ người, hai khu Nam Bắc nhìn xa, công tác gia đình bận rộn lên. Bắt đầu Ngưng Băng bác còn thường xuyên đến trong nhà ngồi một chút, nhìn nhìn cháu Tiểu Diệp Thần, bồi bồi trước tàu tử Lạc Tuyết trò chuyện, về sau sinh đứa nhỏ sau mà bắt đầu bận rộn, lại về sau đang làm công ty bảo hiểm giám đốc, càng ngày càng bận tối mày tối mặt, ngẫu nhiên đến trong nhà thời điểm đều là Diệp Thần lúc đi học, mà Diệp Thần niệm 6 niên cấp đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đoạn thời gian này, cũng chính là gần 4 năm, không bao giờ nữa từng thấy qua Ngưng Băng bác. Hài đồng tâm tính ham chơi mà dễ quên. Thêm nữa Diệp Thần lộ vẻ ngây thơ, bởi vậy, kia vài năm Ngưng Băng bác tại lòng hắn đã từ từ không trọng yếu nữa, nghĩ đến thật sự là xấu hổ. Ngược lại Ngưng Băng bác một mực vướng bận hắn, lúc nào cũng là gọi điện thoại cấp Lạc Tuyết rất nhỏ đến dò hỏi Diệp Thần tình huống, thiên đinh vạn chúc, làm hắn học tập cho giỏi. Năm ấy mùa hè, Diệp Thần tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cái kia ngày nghỉ, nhớ rõ mẹ Lạc Tuyết đối với hắn nói, Ngưng Băng bác mời hắn ngày mai đi nhà nàng làm khách cái kia một đêm. Ngưng Băng bác hình tượng cùng với đã từng chuyện cũ, tại Diệp Thần mông muội bốn nhiều năm trong lòng, lập tức tiên hoạt, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Diệp Thần cơ hồ là suốt đêm khó ngủ, vội vàng khát vọng lập tức nhìn thấy Ngưng Băng bác. Nghĩ đến, kia kỳ thật chính là mối tình đầu thiếu niên, quý thiếu ngài tiềm thức tâm lý, Ngưng Băng bác tại trong lòng hắn cái kia quan trọng nhất xó xỉnh, trừ bỏ mẫu thân nhân vật, càng là một cái người yêu hình tượng. Hơn 10 tuổi thiếu nam yêu thích một người thời điểm. Thực dễ dàng toàn cơ bắp. Đương nhiên, khi đó còn hiền non nớt suy nghĩ không dám, cũng không có khả năng nghĩ đến vào sâu như vậy. Đối với Ngưng Băng bác tình hình gần đây, Diệp Thần hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Ngưng Băng bác tại sau khi kết hôn thứ tư năm, vì dưỡng sinh thứ nhất nữ hài, khi đó tiểu biểu muội 10 tuổi. Kỳ thật khi đó Diệp Thần đã coi như là một cái tiêu chuẩn tiểu nam tử Hán. Hắn mặc dù mới 15 tuổi, nhưng bởi vì di truyền, hắn vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng là có 1.55 trái phải. Hết sức trang điểm về sau, Diệp Thần gầy yếu thân hình phối hợp thanh tú bề ngoài, còn thực sự có điểm ngọc thụ lâm phong, nhu nhược công tử bộ dạng, cả người có vẻ tương đương tuấn lãng. Theo Tư Đồ Thiến Di mẹ tự thuật bên trong, Diệp Thần kinh văn, Diệp Ngưng Băng bác cùng Dượng Lục Tử Khiêm này mười mấy năm đến, hôn nhân nhưng lại xuất hiện nguy cơ. Nguyên nhân là Ngưng Băng bác mang thai cái kia đoạn thời gian. Dượng Lục Tử Khiêm bởi vì chịu đựng không nổi tịch mịch, bị bệnh viện một cái nữ y tá câu dẫn, lát sau xuất quỹ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, bởi vì đều tại cùng một nhà bệnh viện, Tư Đồ Thiến Di mẹ nói cho mẹ, sau đó không lâu, Ngưng Băng bác sẽ biết việc này. Nhưng khoan dung Ngưng Băng bác suy nghĩ đến đã có đứa nhỏ, vì thế liền ẩn nhẫn không phát, chính là thực mịt mờ nhắc nhở Dượng Lục Tử Khiêm chú ý. Dượng Lục Tử Khiêm tại sự tình bại lộ sau cũng thực áy náy, vốn là muốn như vậy bỏ qua, nề hà cái kia nữ y tá rất khó đối phó, khiến cho Dượng lại nhiều thứ xuất quỹ. Ngưng Băng bác cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, liền đem sự tình nói cho công công, bà, hai vị lão nhân gia cũng đối với chính mình con của trách quá thật nhiều lần, gồm cái kia y tá đều đi việc. Này mười mấy năm, bởi vì hôn nhân phiền não, Ngưng Băng bác rất thương tâm. Không ít cùng Tư Đồ Thiến Di mẹ khóc kể. Nhưng loại chuyện này, Tư Đồ Thiến Di mẹ có thể bang được cái gì bận rộn đâu này. Huống hồ Tư Đồ Thiến Di mẹ cũng là sớm có vợ người, không có khả năng tổng bồi tiếp Ngưng Băng bác. Bởi vậy, Ngưng Băng bác mấy năm nay phi thường tịch mịch, duy nhất an ủi chỉ sợ cũng chỉ có hắn 10 tuổi tiểu biểu muội rồi. Về sau, 2 năm qua bởi vì Dượng Lục Tử Khiêm ngẫu nhiên say rượu bị Diệp Ngưng Băng bác chiếu cố. Mềm lòng bác vẫn là ớm ở cho Dượng Lục Tử Khiêm vài lần nội bắn cơ hội, ngoài ý muốn phía dưới, lại ra đời cái thứ hai nữ hài, vốn là muốn ly hôn bác Diệp Ngưng Băng, cũng tạm thời đã không có muốn ly hôn ý nghĩ. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, Diệp Thần thật sự không nghĩ tới Ngưng Băng Bác mấy năm nay tình cảnh đúng là như thế khó qua. Bởi vậy, hắn bắt đầu đau lòng Ngưng Băng Bác, cũng càng thêm muốn lập tức nhìn thấy nàng. Diệp Thần bọn hắn đến bác Diệp Ngưng Băng trong nhà thời điểm Ngưng Băng Bác đã sớm tại trong sân chờ. Mới nhìn thấy mẹ các nàng ba tỉ muội khoảnh khắc kia, Ngưng Băng Bác hốc mắt chớp mắt liền đỏ lên. Mẹ Lạc Tuyết bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức đi lên dắt tay nàng, thân thiết an ủi nàng, sau đó lập tức đem hắn đẩy lên Ngưng Băng Bác trước mặt. Bác, bởi vì, tự đêm qua biết Ngưng Băng Bác nỗi khổ trong lòng về sau, Diệp Thần một mực vì Ngưng Băng Bác âm thầm thương tiếc, bởi vậy, này một tiếng bao hàm rất nhiều phức tạp tình cảm. A, Diệp Thần đều dài hơn được cao như vậy đẹp trai. Ngưng Băng Bác thở dài tự đáy lòng thở dài nói. Bởi vì Diệp Thần đã là đại tiểu hòa tử, Ngưng Băng Bác không có khả năng lại tượng giờ thơm như vậy hắn khuôn mặt, cho nên chính là âu yếm dùng tay sờ sờ đầu của hắn. Nhưng nàng ánh mắt tiết lộ ra vui sướng, cũng là nhìn một cái không sót gì. Diệp Thần thẹn thùng cúi đầu, âm thầm đánh giá Ngưng Băng Bác. Trước đây, bởi vì vóc dáng quá nhỏ, sở hữu đại nhân đang hắn ấn tượng không nghi ngờ đều là rất cao đại, cho nên Ngưng Băng Bác mang cho hắn ấn tượng cũng chỉ là rất xinh đẹp, vóc dáng rất cao. Cái kia khi viết văn chỉ cần viết đến lớn người, không có ngoại lệ đều sẽ có hắn thật cao vóc dáng một câu như vậy. Hiện tại mặt đối mặt lấy một cái tiểu nam sinh ánh mắt đánh giá Ngưng Băng Bác, Diệp Thần mới phát hiện, Ngưng Băng Bác cái đầu tại nữ nhân bên trong, chính là trung đẳng thiên phía trên, đại khái chính là 1m64, 65 trái phải A, còn không có hắn cao, nhìn ra cũng tương đối có hạn, về sau chứng thực, Ngưng Băng Bác chính là 1m65 không đến một chút. Nhưng Ngưng Băng Bác làm người khác cảm giác cũng là hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, đây có lẽ là bởi vì Ngưng Băng Bác chỉnh thể cái loại này mềm mại mê người khí chất, kích phát nam nhân một loại nảy xanh che chở xúc động dẫn dắt khởi ảo giác A. Bởi vì sinh đứa nhỏ, Ngưng Băng Bác đã hoàn toàn là một cái thực thành thục phụ nhân. Trải qua thời kỳ cho con bú, nàng màu da có vẻ trắng nõn trơn bóng, hồng nhuận trắng mịn. Mềm mại trứng ngỗng trên mặt, dịu dàng thắm thiết mắt phượng quyến rũ hàm xuân. Mũi có một chút hơi hơi nhô ra độ cong, có vẻ thực dịu dàng, có một loại mẫu tính gợi cảm. Môi tắc có vẻ rất đỏ nhuận, kiều diễm ướt át, hình như tùy thời đều chảy xuống tùy đến, làm người ta có rất muốn cùng nàng hôn môi dục vọng. Về sau Diệp Thần mỗi lần cùng Ngưng Băng Bác triền miên thời điểm, đương cảm xúc đạt tới phấn khích điểm, hắn liền có khả năng vội vàng bắt giữ nàng mềm mại đôi môi. Ngưng Băng Bác lưu lại quá gáy tóc dài, chất tóc đen nhánh quân lượng, trung hạ đoàn trải qua hơi hơi đại ba lãng cuốn nóng, càng thêm phụ trợ ra nàng chỉnh thể quyến rũ khí chất. Vóc người của nàng là cái loại này hơi có vẻ đẫy đà loại hình, mà bởi vì vóc người thực yểu điệu, bởi vậy ba vòng có vẻ lung linh có đến. Hơn nữa một đôi run rẩy vú, tại di chuyển quá trình bên trong, tùy theo tiết tấu rất nhỏ duệ động, hình như tùy thời đều tránh thoát trói buộc bắn ra. Nhưng ở nơi này cùng một chỗ rơi xuống tiết tấu bên trong, cái loại này trương thì co giãn, tổng lại khiến các nàng không thể rời đi bộ kia mỹ diệu thân hình. Sở hữu những cái này, khiến cho Ngưng Băng Bác toàn thân đều tỏa ra, nhộn nhạo một loại hàm xúc, lại đặc hơn xuân tình. Nói ngắn lại, liền tượng Diệp Thần phía trước nói qua, Ngưng Băng Bác là cái loại này nữ nhân trung nữ nhân, thuộc về thực cao nhất thiếu nam sát thủ. Đối với mối tình đầu thiếu niên, nàng loại này mềm mại đáng yêu như nước, thực khí chất của nữ nhân, thường thường làm tiểu nam sinh có một loại tức nghĩ ỉ lại, lại nghĩ chinh phục xúc động. Về sau sự thật cũng chứng minh, Ngưng Băng Bác tại tình yêu xác thực một cái cao nhất phưu vật. Dượng Lục Tử Khiêm vừa mới cũng nghỉ ngơi, nghe được bọn hắn âm thanh, theo trên lầu ôm lấy tiểu biểu muội nhanh chóng xuống. Thật nhiệt tình tiếp đón bọn hắn. Ngưng Băng Bác nhà trang sức thật sự khảo cứu, vào lúc đó xem như phi thường xa hoa. Dượng Lục Tử Khiêm khi đó mặc dù cũng còn tại bệnh viện công tác, vậy do chính mình linh hoạt đầu óc, cùng với dựa vào phụ mẫu tại xã hội thượng phương pháp, rất sớm liền làm lên sinh ý, trong này, điều quan trọng chính là chữa bệnh thiết bị. Hắn vì kinh đô thị rất nhiều bệnh viện liên hệ chữa bệnh thiết bị, bởi vì trụ cột cứng rắn, phương pháp quảng, cho nên làm được rất lớn. Lại tăng thêm cái khác một chút thượng vàng hạ cám sinh ý, bởi vậy rất nhiều tiền. Tiểu biểu muội thực đáng yêu, thêm nữa nàng lại là Ngưng Băng Bác đứa nhỏ, yêu ai yêu cả đường đi, Diệp Thần cũng liền đặc biệt yêu thích nàng. Ngưng Băng Bác nhìn Diệp Thần quá yêu thích tiểu biểu muội bộ dạng, cũng cảm thấy dị thường vui mừng, đối với hắn ôm cùng khen ngợi mỉm cười. Dượng Lục Tử Khiêm bởi vì vừa xuống ca tối trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cho nên thực mệt mỏi, ngồi kéo một lát việc nhà, liền đi bổ giác. Đợi Dượng Lục Tử Khiêm ngủ về sau, Ngưng Băng Bác hốc mắt lại bắt đầu có chút đỏ lên, chọc cho mẹ gì cũng rất đau đớn cảm giác. Nhưng ngại vì Dượng Lục Tử Khiêm ở nhà, tất cả mọi người không tốt nói chuyện, chính là ngầm hiểu lẫn nhau địa điểm đến mới thôi. Diệp Thần thì bị Ngưng Băng Bác cái loại này ba phần ai oán, bảy phần thống khổ thần sắc biến thành rất đau đớn cảm giác, cúi đầu si ngốc nghĩ Ngưng Băng Bác mấy năm này tình cảnh. Không tự kìm hãm được bên trong, hắn nhưng lại để lại nước mắt. Ca ca, ngươi tại sao khóc à? Chỉ có 4 tuổi đại tiểu biểu muội dùng non nớt miệng tò mò hỏi. À, Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn Ngưng Băng Bác liếc nhìn một cái, sợ tâm sự bị nàng nhìn thấu. Ánh mắt ta có chút ngứa. Hắn nhanh chóng giả bộ làm không có việc gì bộ dạng xoa xoa con mắt. Nhưng hắn nhìn Ngưng Băng Bác khi hoảng loạn ánh mắt đã bị Ngưng Băng Bác thu hết vào mắt, Ngưng Băng Bác tại một kinh ngạc chớp mắt, cũng lập tức minh bạch tâm tình của hắn, lập tức buông bỏ trong lòng. Nàng nhất định đoán được tối hôm qua Tư Đồ Thiến Di mẹ đối với mẹ các nàng nói lên tình trạng gần đây của nàng, cũng liền minh bạch, Diệp Thần tổn thương tâm là bởi vì nàng. Dù sao, Diệp Thần đứa nhỏ này đã lúc còn nhỏ, không có khả năng hoàn toàn không có cảm xúc. Không có việc gì, Diệp Thần, cùng bác đến rửa tay lúc, ta dùng khăn mặt cho ngươi xoa xoa. Vì thế, Ngưng Băng Bác dùng một loại điềm tĩnh, vững vàng giọng nói đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần quay lưng mẹ các nàng nhìn không tới mắt của hắn thần, bởi vậy cũng liền không nhiều hỏi. Hắn đứng lên thân đến, tùy theo Ngưng Băng Bác đi đến rửa tay lúc. Bởi vì tâm sự bị nhìn xuyên, Diệp Thần cảm thấy có một chút thẹn thùng, một mực không dám nhìn Ngưng Băng Bác. Chương 1092 xinh đẹp thiếu phụ bác Diệp Ngưng Băng nhị. Ngưng Băng Bác dùng nàng nhu nị ngón tay nâng lên cháu Diệp Thần khuôn mặt, dùng một loại vui mừng, cảm kích cũng hơi cổ vũ ánh mắt nhìn hắn, sau đó dùng khăn mặt nhẹ nhàng giúp hắn lau đi lưu lại nước mắt vết. Cũng không biết vì sao, Ngưng Băng Bác càng là dùng một loại kiên cường biểu cảm đối mặt hắn, Diệp Thần càng là có thể lĩnh hội khổ cho của nàng chung, vì thế, nước mắt nhịn không được lại lần nữa trượt xuống. Ngưng Băng Bác nhìn cháu Diệp Thần như vậy lúc còn nhỏ, cũng không nhịn được lại lần nữa thương cảm, nhưng đồng thời, xinh đẹp ánh mắt, cũng lộ ra thực ấm áp thần sắc. Nho nhỏ này nhạc đệm, chớp mắt đã đến gần bọn hắn bởi vì nhiều năm không thấy, mà sinh ra tâm lý khoảng cách. Chúng ta Diệp Thần trưởng thành, ha ha, tiểu đứa ngốc, không sao, ân. Ngưng Băng Bác lại lần nữa lau khô Diệp Thần nước mắt, dùng cổ vũ cùng lý giải ánh mắt nói cho hắn, không thể còn như vậy, nếu không sẽ làm mẹ gì các nàng lòng nghi ngờ. Đại khái là bởi vì hắn làm nàng cảm thấy an ủi a, trở lại phòng khách về sau, Ngưng Băng Bác cảm xúc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Mẹ gì bắt đầu đàm luận một chút thoải mái, mà khoái trá nhà bình thường. Hắn nhìn các nàng không sao, cũng rất cao hứng mang theo biểu muội chơi lên. Mãi cho đến cơm trưa thời điểm Dượng Lục Tử Khiêm tỉnh, tại một nhà rất cấp bậc tiệm cơm, hắn định rồi một bàn đồ ăn nhiệt tình khoản đãi bọn hắn, vì an bài xong, hắn trước cho hắn nhóm đi tiệm cơm, làm bọn hắn theo sau đi ra. Tại bọn hắn xuất môn đến tiệm cơm đoạn đường này, mẹ Lạc Tuyết bởi vì yêu thích tiểu biểu muội, cố ý muốn ôm lấy nàng. Ngưng Băng Bác tắc tay trái dắt Diệp Thần, vú lơ đãng liền dán vào cánh tay của hắn, tựa như hắn xem qua cái kia một chút tình lữ như vậy. Tay phải tắc kéo lấy biểu muội hắn. Này kéo nhất khiên, lập tức làm Diệp Thần cảm nhận được hắn tại Ngưng Băng Bác trong cảm nhận vị trí. Mặc dù nói Ngưng Băng Bác một mực quá yêu thích hắn, nhưng nhiều năm như vậy không thấy, có thể thúc đẩy nàng làm ra thân mật như vậy động tác, đại khái cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn vừa rồi chân tình biểu lộ, sở mang cho nàng cảm động a. Đến tiệm cơm khoảng cách còn muốn xuyên qua đại viện, một đầu hai bên thực mãn cây ngô đồng thật dài nhựa đường đường. Thân mật như vậy cùng Ngưng Băng Bác đồng hành, tuy rằng cách quần áo, nhưng này ấm áp, ẩm ướt nóng nhiệt độ cơ thể vẫn là tượng điện lưu giống nhau, theo Ngưng Băng Bác mềm mại vú vú sữa thuận theo Diệp Thần cánh tay đánh xuyên hắn, khoảnh khắc thẳng khắp cơ thể, khiến cho hắn phi thường kích động. Đầu hình như tràn đầy máu, lồng ngực tượng có lửa tại đốt, cháy sạch tâm sôi trào thẳng thắn thẳng nhảy. Ngưng Băng Bác trên người phát tán ra thanh lịch mà nồng đậm mùi thơm của nữ nhân vị. Đem Diệp Thần suy nghĩ quậy đến hỗn độn mê ly, hắn cảm giác toàn thân đều là tê tê, mà có một cái địa phương lại cứng rắn như sắt. Tiềm thức có một loại làm hắn khát vọng, lại sợ hãi ý nghĩ. Mặc dù biết, như vậy ý nghĩ có lẽ thực xấu xa, lại nhịn không được không ngừng đi nghĩ. Mơ mơ màng màng đến tiệm cơm, Ngưng Băng Bác cố ý làm hắn cùng Tiểu Biểu Muội ngồi ở nàng hai bên. Quá trình ăn cơm bên trong, Diệp Thần cơ hồ là ăn không biết ngon, tâm lý còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia say mê một màn. Dượng Lục Tử Khiêm thực ân cần chiêu đãi bọn hắn, nhìn ra được, hắn là tại thông qua lấy lòng bọn hắn để lấy lòng Ngưng Băng Bác, điều này nói rõ hắn vẫn là thực để ý Ngưng Băng Bác. Điều này làm cho Diệp Thần thoáng sửa sang lại một chút suy nghĩ, cảm thấy một điểm an ủi. Hắn cảm thấy Dượng Lục Tử Khiêm chỉ cần sửa lại kia khuyết điểm, hẳn là có thể cùng Ngưng Băng Bác rất hạnh phúc cuộc sống, huống hồ, bọn hắn còn có đáng yêu như thế một cái nữ nhi. Diệp Thần không khỏi vì vừa rồi kia một chút không quá thuần khiết ý nghĩ cảm thấy xấu hổ lên. Dượng Lục Tử Khiêm vẫn là một mực thực để ý Ngưng Băng Bác, nhưng này nữ y tá lúc nào cũng là không ngừng theo đuổi hắn, Dượng liền lúc nào cũng là phản phản phục phục không ngừng xuất quỹ. Ngưng Băng Bác bắt đầu có chút không cách nào chịu đựng loại này hành hạ, muốn cùng Dượng ly hôn. Bởi vì, mỗi lần nàng đều đối với Dượng ôm lấy hy vọng Dượng có thể lãng từ quay đầu, nhưng Dượng lại mỗi khi khiến nàng thực thất vọng. Nhưng thật muốn suy nghĩ ly hôn, thì không khác hẳn với cụt tay cắt cổ tay. Hơn nữa, bọn hắn ở giữa còn có Tiểu Biểu Muội cái này không thể dứt bỏ vướng bận. Mỗi khi Ngưng Băng Bác hoành quyết tâm đến cùng Dượng đưa ra ly hôn yêu cầu thời điểm, Dượng Lục Tử Khiêm liền lúc nào cũng là biết vâng lời nhận sai, còn chỉ thiên ngón tay làm ra muốn thống cài tiền phi sửa chữa bộ dạng, cùng sử dụng Tiểu Biểu Muội đến mềm hóa Ngưng Băng Bác. Mà lần gần đây nhất mâu thuẫn trở nên gay gắt, vừa may chính là tại hắn sơ tam cuối cùng một cái học kỳ thời điểm. Đại khái mấy tháng trước, Ngưng Băng Bác phát hiện Dượng Lục Tử Khiêm lại một lần nữa lừa gạt nàng, vì thế vạn phần phẫn nộ, kiên quyết muốn cùng Dượng đoạn quan hệ. Dượng, tự nhiên là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, cực lực a dỗ, cứ như vậy kéo lấy, lại, sống chết không rời. Vốn là, Ngưng Băng Bác là có thể xin cưỡng chế ly hôn, nhưng Dượng Lục Tử Khiêm biết nàng mềm lòng, cho nên cố kỹ trọng thi, dùng Tiểu Biểu Muội huyết mạch quan hệ không ngừng mềm hóa nàng. Thêm nữa Dượng ý thức được lần này Ngưng Băng Bác bùng nổ không giống với dĩ vãng, bởi vậy gần mấy tháng đến, Dượng ngược lại thu liễm rất nhiều, giống như là thống hạ quyết tâm muốn sửa đổi. Theo những cái này thiên ti vạn lũ dây dưa, Ngưng Băng Bác tâm tình rất loạn, không biết nên không nên lại cho Dượng cơ hội. Nàng ôn huyền tính cách khiến nàng đang làm cái này quyết định trọng đại thời điểm, có vẻ không quả quyết. Vì thế, tại cái này ngày nghỉ, mới cực lực yêu cầu mẹ nhanh chóng đến nhà nàng, làm cho mẹ giúp nàng cầm lấy quyết định. Hơn nữa, bởi vì nhiều năm không ở cùng một chỗ, Ngưng Băng Bác cũng nghĩ nhìn trước đây cái kia ngại ngùng, lại bướng bỉnh, làm nàng vừa thương vừa yêu cháu Diệp Thần. Bởi vì đã có đứa nhỏ, hơn nữa Dượng Lục Tử Khiêm cùng Ngưng Băng Bác dù sao vẫn rất có cảm tình trụ cột, cho nên, loại sự tình này đương nhiên là chủ hòa không chủ cách xa. Mẹ Lạc Tuyết cũng chỉ có thể là khuyên Ngưng Băng Bác thận trọng, đặt song song dơ Dượng Lục Tử Khiêm rất nhiều ưu điểm, làm Ngưng Băng Bác lại cho hắn một lần cơ hội. Bởi vì mẹ Lạc Tuyết tuổi lớn hơn, là Ngưng Băng Bác một mực thực ỷ lại tàu tử, cho dù mẹ Lạc Tuyết cùng ba ba Diệp Diệu Dương ly hôn về sau, Ngưng Băng Bác vẫn đang đem mẹ coi như thân tàu tử, cho nên nàng từ trước đến nay thực phục mẹ khuyên nhủ, cuối cùng, tự nhiên là đồng ý mẹ đề nghị. Diệp Thần tại cách vách lẳng lặng nghe sự tình chân tướng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Thần nhớ tới ôn nhu Ngưng Băng Bác lúc hắn còn nhỏ, đem hắn như hòn ngọc quý trên tay vậy, phùng tại lòng bàn tay che chở trăm bề chuyện cũ, nhớ tới các thân thích đối với Ngưng Băng Bác quan tâm, yêu thương. Lại đối lập bây giờ chịu nhục, dục tố không cửa Ngưng Băng Bác, không rõ lão thiên như thế nào nhẫn tâm làm như thế ôn huyền, thiện lương người chịu đủ tra tấn. Diệp gia tổng bộ bị Lục gia rất nhiều cao thủ tập kích thời điểm hắn bởi vì phải phá cục, không cùng Diệp Ngưng Băng quá nhiều ôn tồn, hiện tại, có cũng đủ thời gian. Đối với đại nhân ở giữa sự tình, Diệp Thần tự nhiên không thể nào nhúng tay, cũng băng không lên cái gì bận rộn, bởi vậy, chỉ có tại trong lòng lặng lẽ âm thầm vì Ngưng Băng Bác cầu nguyện. Cứ như vậy, toàn bộ buổi tối, dòng suy nghĩ của hắn cũng tùy theo Ngưng Băng Bác ai oán, thống khổ, tại nàng không ngừng thở dài thở ngắn chung lên xuống xuống, chằn chọc chăn trở. Không nhịn được, trong lòng liền nổi lên khác thường sầu não, ngực chung cái kia mềm nhất địa phương, giống như bị u buồn đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động, kích thích lên ôn nhu gợn sóng. Mơ mơ màng màng, hắn mang thiếu niên duy đặc vậy sầu bi, suy nghĩ càng lúc càng xa. Sau khi ăn xong, Diệp Thần bởi vì thể xác tinh thần mỏi mệt ngay tại bác Diệp Ngưng Băng trong nhà vợ chồng hai gian phòng nằm, liền trong khi không nhận ra đã ngủ. Tại Diệp Thần nửa mê nửa tỉnh thời điểm bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Ánh mắt hắn còn không có mở, nhưng lập tức liền ý thức được là Ngưng Băng bác. Bởi vì nàng đẩy ra môn thời điểm, hình như không ngờ tới hắn còn đang ngủ, bởi vậy phát ra kinh ngạc rất nhỏ kinh hô. Hơn nữa, thân thể nàng phát tán ra cái loại này mùi thơm cơ thể, là hắn giữa trưa mới trở về chỗ cũ quá. Đối với này đột nhiên bất ngờ tình trạng, vì phòng ngừa lúng túng khó xử, Diệp Thần liền giả bộ làm còn ngủ được rất quen thuộc bộ dạng, mà này, là hắn từ trước đến nay bản sự. Bình thường ở nhà đi ngủ, nếu như hắn không nghĩ rời giường, đợi mẹ Lạc Tuyết đến thúc giục hắn thời điểm, hắn không chế chính mình phát ra thực đều đều, mà hơi lộ ra ồ ồ hô hấp, cũng đem bộ mặt biểu cảm khống chế được thực bình thản. Này kỳ thật cũng không kỳ quái, chỉ cần xem qua người khác ngủ say bộ dạng, có chút thiên phú người, phòng trường đều có thể học được rất giống. Diệp Thần biểu diễn đã lừa gạt Ngưng Băng bác, nàng bắt đầu yên tâm mà mở ra tủ quần áo, phát ra cầm lấy quần áo âm thanh. Diệp Thần đem mắt híp mở một đường may, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng làm gì. Ngưng Băng bác quay lưng hắn, tại tủ quần áo lật quần áo, hắn chú ý tới Ngưng Băng bác mặc lấy một thân bộ đồ. Diệp Thần lập tức ý thức được Ngưng Băng bác là trở về thay quần áo. Bởi vì hai ngày này thời tiết không phải là rất nóng, mặc dù là mùa hè, nhưng Ngưng Băng bác lại ăn mặc có chút kín. Mà nay thiên, bầu trời hiển nhiên là lại nhớ tới nóng bức thời điểm rồi, theo cửa sổ chiếu vào đến ánh nắng mặt trời, đã để hắn cảm nhận được ngày mùa hè ngày. Theo thái dương bắn vào cửa sổ góc độ phòng trừng, hiện tại hẳn là buổi chiều 2 điểm nhiều giờ. Nếu như là tại trong nhà, cái này thời gian xa xa không đạt được hắn nằm ý ghi lại, nhưng, này dù sao cũng là tại Ngưng Băng bác ra làm khách ha. Diệp Thần bắt đầu có chút đối với chính mình thói xấu cảm thấy tự trách. Hắn chỉ có tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng bỗng nhiên, Ngưng Băng bác tốt đẹp thân thể phát tán ra mùi thơm của nữ nhân vị đặc hơn, Diệp Thần bằng ý thức biết, Ngưng Băng bác nhất định là cho là hắn thật giấc ngủ rất sâu, bởi vậy thực yên tâm mà tại tiểu cách vách đổi lên quần áo. Diệp Thần tâm kịch liệt nhảy lên, giống như hưu con sông loạn, trong não rất nhanh mà mông lung hiện lên Ngưng Băng bác lõa thể khi khả năng xuất hiện các loại mạn diệu dáng người. Hắn nhịn không được lại lần nữa híp mắt, đập vào mi mắt một màn cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Ngưng Băng bác đã cởi xong rồi áo, trần trụi thân trên quay lưng hắn chính khom lưng cởi quần dài. Bởi vì Diệp Thần là đang tại nàng tả sau nghiêng bên cạnh, bởi vậy, xuyên qua trước mặt nàng thật to gương to. Nàng thân thể nhìn một cái không sót gì hiện ra ở tại trước mặt hắn. Khi nàng khom lưng thời điểm, vì cuốn tóc dài nửa che ở nàng khuôn mặt xinh đẹp, mà tóc dài cuối tóc vừa cuối cùng bộ ngực vú sữa. Bởi vì thân thể đong đưa, nàng kia trụi cúi nở nang trắng mịn, mềm mại đáng yêu hàm xuân vú vú sữa cứ như vậy run rẩy hơi trái phải đong đưa duệ, cũng đụng đến ngọn tóc, màu hồng phấn đầu vú lập tức phồng lớn, có vẻ rất no mãn. Váy ngủ tự nhiên rũ xuống đến trên sàn nhà về sau, Ngưng Băng bác mà bắt đầu cởi quần lót của nàng. Nàng hiện ra tại Diệp Thần trước mắt đẫy đà đùi trắng, cùng với trong gương đẫy đà âm hộ mật bi, hiện lên một tầng quân nhuận tế trượt dầu trơn sáng bóng, âm hộ đồ tam giác để bưng, có một đầu hồng phấn tiểu câu. Ân, tất chân. Tại quần lót tuột đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mặt bưng thời điểm, nàng hồng phấn. Non mềm môi mật mỹ diệu hiện ra ở tại trước mắt hắn, bộ phận sinh dục mật bi thế nhưng không có một cây tạp mao. Do vì quay lưng Diệp Thần, Ngưng Băng bác tròn trịa bờ mông thật chặt kẹp lấy môi mật, tại hai đùi ở giữa lộ ra hai miếng môi mật, bởi vì kề sát mà tạo thành một đầu mỹ diệu khe hở, môi mật ở giữa hơi hơi có một chút ướt át. Theo tròn trịa bờ mông đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng với bao bọc phấn nộn môi mật tạo thành thị giác hình tượng. Liền giống như một cái đồng tâm hình, kéo dài đến nàng bắp chân trở xuống, tạo thành độ cong cùng đường cong lung linh là lướt có đến. Ngưng Băng bác trước khom lưng đem đùi phải thoát ra, sau đó đùi phải chi, tay đỡ lấy tủ quần áo, đứng lên thân đến thực yêu nhã phía bên trái nghiêng nhẹ chuyển qua cổ trắng của nàng, chán cụp xuống, tay trái từ sau cong lên chân trái mặt bưng đem quần lót lấy xuống. Nàng đứng lên thân khi vẫn là nghiêng cõng hắn. Một đôi cao nhũ vú sữa thụ ảnh hưởng của trọng lực lược lược có chút rủ xuống, tùy theo thân thể nàng động tác rất co giãn, hơi hơi cao thấp nhảy lên. Diệp Thần tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân thân thể trần truồng, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Ngưng Băng Bác thân thể, hiện tại đối mặt Ngưng Băng Bác như thế xinh đẹp, quyến rũ thiếu phụ, kia mạn diệu, hàm xuân thân thể, Diệp Thần thật là mừng rỡ. Ngưng Băng Bác tao nhã dáng người cùng nhấc tay đầu chân phong vận khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy hạ thân đại dương vật tại rộng thùng thình quần cộc mãnh liệt bột động, mà bột động dẫn tới giật giật khoái cảm khiến cho toàn thân hắn tê dại. Hắn nhịn không được liền phát ra ngâm nga. Lập tức, Diệp Thần ý thức được đại sự không tốt. Cái khó ló cái khôn, nhân lúc Ngưng Băng Bác còn chưa kịp quay đầu chớp mắt, hắn nhắm chặt hai mắt, giả vờ ác mộng bộ dạng đem lông mày co rút nhanh, bộ mặt làm ra thống khổ biểu cảm, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm nói đau. Kéo ta một chút, bác. Vốn là, Diệp Thần là nghĩ giả vờ mộng chính mình ngủ ở băng ghế dài thượng ngã xuống dưới trạng thái, trước đây hắn thường xuyên làm như vậy mộng, sau đó hướng mẹ xin giúp đỡ tình hình. Nhưng không xong chính là, hắn tại hẳn là kêu mẹ cái kia một chớp mắt, thế nhưng trời xuôi đất khiến hô lên bác. Diệp Thần chỉ có đâm lao phải theo lao, tiếp tục diễn thôi. Hắn biết hắn nóng rát gò má khẳng định bởi vì phát sốt đã trở nên đỏ bừng, nhưng ác mộng khi khẩn trương cũng có thể như vậy, cho nên, này cũng không phải là hắn lo lắng hỏi đề. Diệp Thần bắt đầu giả trang giống tại mộng cảnh bị đại nhân vỗ về thời điểm, chậm rãi xua tan sợ hãi như vậy, dùng ồ ồ mà đột nhiên, rồi sau đó chậm rãi đều đều hơi thở, biểu hiện chính mình ở trong giấc mơ cảm xúc. Đồng thời, phối hợp hô hấp, mặt của hắn bộ biểu cảm theo thống khổ đến dần dần bình thản, cuối cùng, như một cái ngủ say đứa nhỏ. Ngưng Băng Bác bắt đầu nhất định là bị cháu Diệp Thần dọa, bởi vì tại hắn vừa phát ra rên rỉ sau nhắm mắt một chớp mắt kia, nàng giật mình, tại quay đầu đồng thời, có một cái dùng quần áo che khuất nơi riêng tư động tác. Diệp Thần nhất định là giả bộ rất giống, cho nên tại hắn tiếp tục giả trang ác mộng quá trình bên trong, Ngưng Băng Bác một mực không lên tiếng. Hắn biết nàng nhất định là tại cẩn thận quan sát hắn, để xác định sự chân thật của hắn trạng thái. Đến hắn quá trình này lúc biểu diễn kết thúc, Ngưng Băng Bác cười khẽ ra tiếng. Diệp Thần biết, hắn thành công. Kế tiếp, tại tất tất cao lương âm thanh bên trong, chưa tỉnh hồn Ngưng Băng Bác tăng nhanh thay quần áo tiết tấu. Diệp Thần, Diệp Thần. Đợi Ngưng Băng Bác sửa sang xong dung nhan về sau, nàng thử thăm dò khẽ gọi hai tiếng. Diệp Thần dừng lại 2-3 giây, giả vờ trong mộng bị quấy dày bộ dạng hơi nghiêng giật mình thân thể, trong miệng làm ra nhẹ nhàng nhấm nháp động tác, còn cố ý phát ra bẹp bẹp chậc lưỡi tiếng. Ngưng Băng Bác nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại xì cười thành tiếng. Diệp Thần cho rằng sự tình đến nơi này, Ngưng Băng Bác hội an tâm địa đi làm. Nhưng qua một hồi lâu, cũng không nửa điểm tiếng động. Ngay tại hắn âm thầm buồn bực thời điểm, bỗng nhiên người được này cổ quen thuộc mùi thơm của nữ nhân vị, đang nhanh chóng về phía hắn tới gần. Hơn nữa một cỗ mang theo thấm nhân hương thơm hơi thở thấm vào hô hấp của hắn. Tại Diệp Thần còn chưa kịp làm ra phản ứng phía trước, Ngưng Băng Bác ướt át, mềm mại đôi môi mang theo nóng độ ấm, nhẹ nhàng tại môi hắn thượng hôn một chút. Ân, bác. Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị này đột nhiên bất ngờ tình trạng làm rối loạn trận tuyến, sở hữu ngụy trang toàn bộ bại lộ, trong miệng khát vọng và ngượng ngùng líu díu nói, nhắm chặt hai mắt lập tức mở ra. Ngưng Băng Bác tại hôn môi đôi môi của hắn về sau, vừa nghĩ hút ra, lại bị hắn sợ tới mức giật mình, bởi vậy cúi người kinh ngạc nhìn hắn. Như vậy, nàng đẩy đà cặp vú vú sữa tại vừa thay xong rộng thùng thình ống tay áo áo thun t-shirt rõ ràng rành mạch. Hơn nữa, bởi vì hắn chăn cái đắc hơi thấp, nàng cặp vú vú sữa liền nhẹ nhàng mềm mềm cách áo thun t-shirt đặt tại Diệp Thần lộ ra lồng ngực phía trên, tại trước mắt hắn gang tấc ở giữa. Nàng lửa nóng nhiệt độ cơ thể thông qua cặp vú hòa tan ngực của hắn. Cặp vú vú sữa ở giữa đạo kia thật sâu khe ngực đem hắn hồn đều câu đi. Diệp Thần yên lặng nhìn, ồ ồ hô hấp mang theo ướt át khí tức truyền đến Ngưng Băng Bác trước ngực, một mực cương lên đại dương vật cũng càng trở lên nhô thật cao, không ngừng tại quần cộc bột động, tại mỏng manh ga trải giường phía dưới, có vẻ vừa xem hiểu ngay. Bởi vì Diệp Thần tại Ngưng Băng Bác còn không có hôn đến hắn khi liền có kịch liệt phản ứng, hơn nữa còn không mở to mắt phía trước, hắn liền hô lên âm thanh. Bởi vậy, Ngưng Băng Bác tại sau một lát liền minh bạch, hắn vẫn là đang giả bộ ngủ. A, nhìn đến cháu Diệp Thần còn tại si ngốc nhìn chằm chằm nàng mất hồn cặp vú vú sữa, Ngưng Băng Bác nhanh chóng đứng thẳng thân, hơn nữa thủ hạ ý thức che khuất bộ ngực, cũng dùng sức gãi gãi trước ngực vạt áo, hình như nàng cặp vú đang bị hắn dùng si mê ánh mắt ý dâm thời điểm, làm nàng cảm giác được chính là, như bị tay hắn vuốt ve qua giống nhau. Vì thế, nàng phát ra nhẹ nhả kinh hô. Ngưng Băng bác song chiên đỏ ửng, đôi mi thanh tú khẩn túc, hàm xuân mắt phượng uẩn nổi giận. Diệp Thần như mộng bừng tỉnh, lập tức chân tay luống cuống, lúng túng từ nhỏ giường ngồi dậy thân đến, ngẩng đầu, dùng cầu xin tựa như ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Ngưng Băng bác nhìn đến tương đương căm tức, bởi vậy cũng không vì hắn đáng thương tướng sở động, ánh mắt dị thường chém chặn, vẫn đang dùng nổi giận, chỉ trích ánh mắt chất vấn hắn. Dù sao, thân thể đang bị chính mình tín nhiệm, làm như con giống nhau yêu thương cháu trước mặt bại lộ được nhìn một cái không sót gì, làm Ngưng Băng bác cái này hàm xúc, ôn nhu lại dị thường cương liệt truyền thống nữ tính cảm thấy mặt quét sạch. Hơn nữa, loại này lúng túng khó xử là đang tại nhận được hắn lừa gạt tình hình hạ phát sinh. Diệp Thần giả trang bị nàng biểu cảm dọa hỏng rồi, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cúi đầu hồng quan sát vành mắt im lặng khóc lên. Ngẩng đầu đến, Ngưng Băng bác dùng một loại không tha nghi ngờ chất vấn miệng mệnh lệnh cháu Diệp Thần, nhìn ra được nàng là chuẩn bị hung hăng của trách hắn một phen. Ngươi tại sao muốn như vậy? Ngưng Băng bác tiếp tục chất vấn. Ta không biết ngươi trở về, phía trước ta quả thật ngủ, ngươi mở cửa thời điểm làm tỉnh ta. Ta biết là ngươi, cho nên cũng không dám mở to mắt. Diệp Thần ngẩng đầu, uốn lượn nói. Ngưng Băng bác ngưng thần suy nghĩ một chút vừa rồi tình cảnh, cũng ý thức được cái này không thể trách hắn. Vậy làm sao ngươi biết tiến đến chính là ta, ngươi lại không mở to mắt? Ngưng Băng bác nghi hoặc mà hơi lộ ra tò mò hỏi. Đối với vấn đề này, Diệp Thần không biết trả lời như thế nào, nhất thời từ ngữ mập mờ. Ân, nói nha. Ngưng Băng bác thúc giục nói. Cảm giác, hơn nữa ta ngửi được ngươi hương vị. Diệp Thần đỏ mặt cúi đầu ngập ngừng, âm thanh nhỏ đến tượng mũi. A, Ngưng Băng bác hiển nhiên đối với Diệp Thần trả lời cảm thấy thực giật mình, phát ra kiềm chế, lại hơi lộ ra kích động cảm thán. Nghe được đi ra, nàng ký khẩn trương, lại rất vui sướng. Diệp Thần có thể cảm nhận ra nàng mùi vị, làm nàng minh bạch nàng ở trong mắt hắn chung địa vị, giống như mẹ tử giống như, lại còn vượt qua trừ mẹ con ở ngoài khác một ít gì. Ngưng Băng bác nhìn Diệp Thần mang theo lệ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, ý thức được giọng nói của nàng quá mức nghiêm khắc, đã đem hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hắn hối hận, tự trách và không muốn xa rời nàng tiểu khả nhân dạng, làm nàng lập tức liền mềm lòng như nước, tất cả u hoán, toàn bộ hóa làm nhu tình. Nhưng nàng lại một khi không bỏ xuống được chính mình trưởng bối mặt cùng e lệ tâm tình, vì vậy tiếp tục dùng một loại hơi trách cứ ánh mắt nhìn nàng thân ái cháu, có 3 phần u hoán, cũng có 7 phần đau lòng. Thời gian tạm dừng làm bọn hắn ở giữa không khí thực phi diệu, có một chút khẩn trương, có một chút thánh khiết, cũng có một điểm mập mờ. Bọn hắn đều dùng một loại điều tra ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú đối phương biểu cảm, hô hấp có chút gấp gáp. Tại loại này đưa tình đối diện phía dưới, không khí càng ngày càng dịu dàng, Ngưng Băng bác cùng Diệp Thần tâm, dần dần tan chảy tại cùng một chỗ. Ngưng Băng bác hai má biểu cảm càng ngày càng ôn nhu, dần dần hiện ra một loại thánh khiết mẫu tính cùng kiều mị hàm xuân đan vào quang huy, kia si ngốc chăm chú nhìn Diệp Thần mê ly ánh mắt, kỳ có mẫu thân đối với con yêu thương. Cũng có tình nhân đối với tình nhân quyến luyến. Mà Diệp Thần, lại làm sao không phải như vậy đâu này. Ngưng Băng bác dùng răng ngọc nhẹ nhàng cắn nàng đôi môi mềm mại, khóe miệng hơi mân khởi, ánh mắt bắt đầu có một loại hết sức khắc chế, lại không tự kìm hãm được nghĩ khiêu khích cháu Diệp Thần sương mù xuân ý. Bỗng nhiên, Ngưng Băng bác nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp lấy toàn thân đều tùy theo này thời gian dài suy suy tiếng cười nhẹ nhàng run run, cười đến xuân quang rực rỡ. Cười đến cảnh hoa loạn chiến. Ngưng Băng bác khắc chế tâm tình của mình, nhìn mặc dù như chút được gánh nặng, lại vẫn chưa tỉnh hồn Diệp Thần, sau đó ôn nhu nghiêng người ngồi ở mép giường của hắn, giúp hắn lau đi nước mắt, đưa tình nhìn hắn, động tình nói Diệp Thần, bác đem ngươi coi như con trai của mình, liền giống như hương hương, cho nên bác chính là mẹ ngươi, ngươi cũng muốn giống yêu mẹ như vậy yêu bác, biết không? Diệp Thần biết, Ngưng Băng bác là muốn thông qua những lời này cầm giữ tâm thần của mình. Cũng chặn mối tình đầu hắn đối với nàng kia một điểm mông lung và tiềm hiển mãnh liệt tình cảm, làm bọn hắn cũng không muốn vượt qua đầu kia xúc phạm luân lý đạo đức, nguy hiểm tình cảm điểm mấu chốt. Đương nhiên, Diệp Thần cũng tin tưởng vững chắc nàng những lời này xác thực phát ra từ phế phủ, liền nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng đáng tiếc, Diệp Ngưng Băng không biết là Diệp Thần đã sớm đem gia tộc rất nhiều có huyết thống quan hệ mỹ nữ cấp địt, liền chính mình thân sinh mẹ đều cấp địt quá mấy lần. Ngưng Băng bác thương tiếc nhìn cháu Diệp Thần còn hiền non nớt tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ nhàng phát ra thở dài. Sau đó dùng tay phải vuốt nhẹ hắn khuôn mặt, ngón tay cái đầu ngón tay tại hắn khóe mắt ôn nhu trái phải lau. Tay nàng nhu nị ôn nhuận, đầu ngón tay hoạt động biến thành Diệp Thần hồn xương sụn tô, khiến cho hắn rất trầm say ở nàng âu yếm. Cuối cùng, Ngưng Băng bác lại thấu quá thân đến, như lướt qua vậy tại hắn trán thượng nhẹ hút một ngụm. Lần này Diệp Thần sớm có chuẩn bị, liền lặng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ nàng hương thơm, nàng khí tức, nàng hôn môi. Hắn không tự chủ được nhẹ nhàng vây quanh Ngưng Băng bác kia mềm mại thân thể, liền giống như tại cử hành một cái thánh khiết nghi thức giống nhau. Ngưng Băng bác bị cháu Diệp Thần cái này thân mật động tác kích thích đến, toàn thân hơi chấn động một chút, nhưng lập tức liền cảm nhận được tâm ý của hắn, cũng an tâm đem đầu của hắn nhẹ nhàng ôm vào nàng trong ngực. Bọn hắn đều say mê cảm nhận lẫn nhau khí tức, lặng lặng ôm nhau chỉ chốc lát. Có lẽ rất dài, nhưng là hứa, cũng chỉ là một chớp mắt ha. Tốt lắm, không nên suy nghĩ lung tung. Ha ha, nhân tiểu quỷ đại. Ngưng Băng bác thân mật nói, sau đó nhẹ nhàng đem cháu Diệp Thần đẩy ra nàng ôm ấp, dùng một loại nghĩ giả vờ không sao cả, lại thực động tình ánh mắt nhìn hắn. Nàng đứng người lên hướng hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ánh mắt ngậm không tha mỉm cười, xoay người ra cửa. Giống như, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nàng nếu không đi nữa, hắn và nàng cũng không dám tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mà bọn hắn vào lúc đó hiển nhiên đều còn không có đầy đủ tâm lý chuẩn bị, đi đối mặt hắn nhóm lẫn nhau ở giữa cái loại này quá mức dây dưa nồng tình. Bởi vậy, khắc chế chôn tránh hiển nhiên là sáng suốt, hơn nữa phải. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ở đầu quả tim cái kia bí ẩn nhất thần thánh xó xỉnh, vì đối phương lưu lại một mảnh thánh khiết nơi, mai phục một viên vì lẫn nhau ý dâm mầm mống, tại tưởng niệm tiến đến thời điểm, tạ này vỗ về bọn hắn lẫn nhau yêu say đắm tâm. Nếu như tình duyên chưa hết, bọn hắn ngay tại hòa phong mưa móc làm dịu, yên lặng chờ đợi thời cơ chín muồi mùa, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Buổi chiều, Diệp Thần tại bên ngoài đi dạo, cũng bắt đầu sờ soạng tìm hiểu Dưỡng Lục Tử Khiêm cùng Ngưng Băng bác quan hệ. Cả ngày hôm nay thời gian ở chung phía dưới, bọn hắn hình như càng ngày càng thân mật, Ngưng Băng bác trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, phỏng chừng mẹ hắn khuyên cười tác dụng. Hơn nữa Dưỡng Lục Tử Khiêm tại bọn hắn làm khách hôm nay, biểu hiện vô có thể soi mói, nghĩ đến, Ngưng Băng bác là dần dần tha thứ hắn. Vì thế, Diệp Thần cũng cảm thấy thật cao hứng. Việc này làm Diệp Thần thực cảm động, cũng thực hưng phấn. Trừ bỏ cảm động ở Ngưng Băng bác đối với hắn đậm đặc quyến luyến cùng chi kỳ quan tâm bên ngoài, thậm chí, còn mông mông lung lung dự cảm đến tại sau này nhân sinh, hắn và Ngưng Băng bác đem phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Nhưng này khi Diệp Thần, còn không dám nghĩ đến quá sâu nhập, bởi vì mẹ cùng Dượng còn ở lại chỗ này cái trong nhà. Từ giữa trưa sau đó, hắn hạ thân bảo bối thường xuyên sẽ không duyên vô cớ cương lên, tại quần cộc đẩy lên hắn rất khó chịu. Nghĩ đến mỹ nhan tuyệt mỹ bác Diệp Ngưng Băng, Diệp Thần trong não có ý tưởng. Trùng hợp chính là, buổi chiều Dưỡng Lục Tử Khiêm nhận được thông chi, buổi chiều gấp gáp theo lấy lãnh đạo ra khỏi nhà, ít nhất không cần phải đi nhìn hắn cùng bác đại tú ân ái cảnh tượng rồi, cũng không cần chịu đựng vô biên tâm đau đớn. Dưỡng Lục Tử Khiêm đã lăn lộn đến y dược khoa chủ nhiệm, hiện tại Diệp Ngưng Băng bác càng là công ty bảo hiểm giám đốc, hai vợ chồng bị dực song phi, phong sinh thủy khởi. Tại kinh đô thị đã thanh danh hiển hách. Nàng mua biệt thự ngay tại kinh đô thị một cái cả nước nổi danh nước ngọt hồ Viêm Hồ bên phải một bên, Viêm Hồ nhanh gần sát lấy Đại Thang Sơn. Khu biệt thự xây cách bờ hồ ước chừng 200-300 mét khoảng cách sườn dốc phía trên, khu xanh hóa làm được tương đương tinh xảo. Toàn bộ khu biệt thự là mở phân nửa phóng thức vận mệnh, ngoại vi chỉ dùng thực thấp, lại không ảnh hưởng tầm mắt thưa thớt song sắt vây quanh một vòng. Lấy thuận tiện hộ gia đình xem xét cảnh hồ tầm nhìn. Toàn bộ vòng rào chăn ước chừng cách mỗi chừng 50 mét, liền có một đạo tiểu tiểu cửa sắt, thuận tiện hộ gia đình tùy thời ra vào. Khu biệt thự mỗi tràng phòng ốc đều là độc lập xây đắp, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất dài, trừ lại không ở giữa rất lớn xanh hóa. Thêm nữa khu biệt thự trên cao nhìn xuống, bởi vậy, tại bất cứ cái kỳ một cái góc độ đều có thể rất dễ dàng đem toàn bộ mênh mông cuồn cuộn thủy vực vừa xem đáy mắt. Vô biên vô hạn. Đi ở khu biệt thự con đường phía trên, nhìn xung quanh cỏ xanh như nhân, mùi hoa tiếng chim, cùng với xa xa ba quang lăn tăn, bạch phàm như vân mặt hồ, đã làm người ta cảm thấy ở tại nơi này nên cỡ nào lãng mạn, thích ý một việc. Chạng vạng thời điểm Diệp Ngưng Băng đã tan tầm ở nhà mang hài tử, Diệp Thần bọn hắn cũng ra ngoài đi dạo mua sắm đi, Lạc Tuyết lại đi phía trước cũng cấp Diệp Ngưng Băng chào hỏi. Diệp Thần đi dạo lúc trở lại, mở cửa tiếng rơi vào bác Diệp Ngưng Băng lỗ tai, nàng nghe thấy sau đó, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vui sướng biểu cảm, há mồm phun ra con gái một thành thục mỹ phụ đặc hữu cái loại này ngọt ngấy cùng mang theo một tia từ tính âm thanh thần, ngoạn nhi trở về, bác đều có chút lo lắng. Chương 1093 xinh đẹp thiếu phụ bác Diệp Ngưng Băng tam. Diệp Thần sững sờ ở cửa, nhìn một đôi mắt đẹp bên trong, chính lập lờ vui sướng, chiều mến ánh mắt, nhìn chính mình thành thục mỹ phụ. Chỉ thấy này mỹ phụ một tấm trong trắng lộ hồng khuôn mặt bên trên, xinh đẹp mắt phượng trong mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, lộ ra một loại thành thục phụ nhân đặc hữu phong tình. Ngọn núi cao vút, giống như phải kia tơ tằm áo sơ mi cấp nứt vỡ giống nhau kiêu ngạo đứng thẳng. Phần kia to lớn, làm bất luận kẻ nào nhìn đến về sau, cũng không khỏi sinh ra một chút xúc động cảm giác đến, hơn nữa một chút cũng không có rủ xuống bộ dạng, vẫn là giống thiếu nữ giống nhau ngạo nghễ vểnh lên. Bằng phẳng bụng, sức giãn 10 chân, thon gọn vòng eo, đầy đủ một ôm, khiến cho thành thục mỹ phụ càng nhiều một chút nhẹ nhàng cảm giác, kia gần như hoàn mỹ vòng eo, sắp thành thục mỹ phụ nửa người trên cùng nửa người dưới xảo đoạt thiên công kết hợp tại cùng một chỗ, khiến cho thành thục mỹ phụ cả người nhìn. Dáng người có vẻ đặc biệt lung linh có đến. Ngưng Băng bác hạ thân một kiện màu trắng tơ tằm bộ váy, một đoạn ngắn bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng bắp chân lộ ở tại bên ngoài, cái loại này trơn bóng như ngọc cảm giác, làm người ta tim đập thình thịch, tơ tằm váy ngắn, là như vậy bên người, nhẹ nhàng bọc lấy thành thục mỹ phụ chân đẹp, khiến cho thành thục mỹ phụ thịt băm chân đẹp tròn trịa mà thẳng tắp bộ dạng, tại Diệp Thần trước mắt tận tình thể hiện rồi đi ra. Tuy rằng Diệp Ngưng Băng tuổi tác cũng đã 40 tuổi rồi, nhưng là năm tháng phí thời gian, cũng không có thay đổi thiên sinh lệ chất của nàng, khiến cho cái này thành thục phụ nhân, tràn đầy động lòng người phong vận, nhìn như hơn 20 giống nhau, nếu như cùng cái nào tuổi trẻ nữ hài đứng chung một chỗ, không biết nội tình người khẳng định cho là nàng nhóm là sấp xỉ tuổi tác người cùng lứa. Diệp Ngưng Băng bác tuy rằng 40 tuổi, nhưng có vẻ càng thêm thành thục quyến rũ, nhấc tay đầu chân đều lộ rõ yểu điệu phong tư. Đúng là một cái phụ nhân tối mỹ nhân mùa hoàng kim. Mà Diệp Thần, cũng từ vài năm trước ngây ngô tiểu nam hài biến thành đại nam hài tử. Ngưng Băng bác vừa mừng rỡ lại là quyến rũ lại là thẹn thùng nhìn âu yếm cháu, nàng mình cũng không rõ ràng lắm giờ này khắc này tâm tư của mình rốt cuộc là cái gì. Bác, ở đại sảnh nhìn thấy Ngưng Băng bác hướng hắn ngoắc một chớp mắt, Diệp Thần tượng cái tiểu hài tử tựa như liền bính đi lên, dắt tay nàng, thân ái hâm nóng một chút kêu một tiếng. Lần này, hắn không còn giống vài năm trước như vậy ngại ngùng. Ngưng Băng bác rất hài lòng cháu Diệp Thần đối với nàng không muốn xa rời, hồng nhuận gò má như xuân hoa nở rộ, chuyện cười doanh doanh đánh giá hắn, đôi mắt nhất hoàng thu thủy, tràn đầy tưởng niệm. Ngưng Băng bác tại hắn để lại tóc dài về sau, từng tại trong điện thoại cùng mẹ Lạc Tuyết trêu ghẹo, nói hắn thật biến thành nữ hài. Tại chính thức đối mặt hắn thời điểm, Ngưng Băng bác lấy một loại kinh ngạc vui mừng mà thưởng thức ánh mắt cao thấp đánh giá hắn. Nàng đại khái không nghĩ tới, tại ảnh chụp thượng thanh tú, ngại ngùng mà tóc dài phất phới đại nam hài thế nhưng so nàng cao nửa cái đầu, có vẻ như thế thẳng tắp. Nhìn ra được, Ngưng Băng bác rất hài lòng biến hóa của hắn. Lấy lại tinh thần Diệp Thần bước nhanh đi ra phía trước, kích động ôm một cái Ngưng Băng bác eo nhỏ, vừa dùng lực, một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể. Chớp mắt đã bị Diệp Thần ôm vào trong ngực, Diệp Thần động tình nói bác, thần nhi cũng nhớ người a. Trong ngực thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức mềm mềm ngã vào Diệp Thần cường tránh mạnh mẽ cánh tay, nước mắt theo Diệp Ngưng Băng vô cùng mịn màng trơn mềm khuôn mặt thượng lưu phía dưới, đây là hạnh phúc cùng tưởng niệm nước mắt. Mấy năm này, Diệp Ngưng Băng không có lúc nào là không ở tưởng niệm xa ngoài vạn dặm cháu, nghĩ hắn tuổi nhỏ. Tại bên ngoài phức tạp xã hội và học tập hoàn cảnh chung như thế nào cuộc sống. Lo lắng, tưởng niệm, vướng bận, không có lúc nào là không gãy mài lấy Diệp Ngưng Băng thể xác tinh thần. Hiện tại tốt lắm, ôm lấy cháu cường tráng thân thể, Diệp Ngưng Băng bằng bác trực giác, có thể cảm giác được bên trong cất chứa lực lượng cùng cường tráng. Nhìn đến cháu tại bên ngoài cũng không tệ lắm, tinh thần diện mạo đều tốt lắm. Diệp Ngưng Băng một viên treo vài năm tâm, cuối cùng có thể buông xuống đến đây. Kích động qua đi, Diệp Thần đột nhiên ở giữa cảm giác được, ngực của mình thang phía trước, đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp mà mềm mại cảm giác, nguyên lai cũng là Diệp Ngưng Băng thân thể mềm mềm dán tại trên thân thể của mình về sau. Nàng một đôi đang tại tơ tằm quần áo trong áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa, vừa vặn đặt ở lồng ngực của mình, cái loại cảm giác này, cũng chính là bởi vậy mà sinh ra. Cái loại cảm giác này, quả thực tuyệt không thể tả, mềm mại mà ấm áp, đây là đã lâu Ngưng Băng bác ôm ấp. Diệp Ngưng Băng cũng cảm giác được ngực của mình đặt ở Diệp Thần lồng ngực phía trên, theo Diệp Thần lồng ngực miệng truyền đến từng đợt nam tính lửa nóng khí tức, cũng cấp Diệp Ngưng Băng mẫn cảm bộ ngực làn ra cảm giác thấy đến. Tuy rằng loại cảm giác này làm Diệp Ngưng Băng cảm thấy một tia thẹn thùng không tự nhiên, nhưng là nghĩ vậy là cháu của mình, trước đây, chính mình còn cả ngày ôm lấy hắn, Diệp Ngưng Băng lập tức liền bình thường trở lại. Diệp Ngưng Băng yên lặng hưởng thụ cháu an toàn ôm ấp, cái loại này nam tính khí tức, liên tục không ngừng xuyên qua quần áo, chui vào Diệp Ngưng Băng bộ ngực mềm mại mà mẫn cảm làn da bên trên, khiến cho Diệp Ngưng Băng cảm giác được, cháu của mình là thật trưởng thành. Lúc này nàng, nhớ tới Diệp Thần trước đây, nhớ tới người một nhà vui cái kia đoạn thời gian, nghĩ vậy một chút, Diệp Ngưng Băng mẫu tính quan tâm càng nồng nặc rồi, trong lòng một mảnh bình thản. Sau một lúc lâu, cô cháu hai người mới lưu luyến tách ra. Diệp Ngưng Băng lau đi tuyết trắng trong suốt khuôn mặt thượng giọt lệ, cẩn thận đánh giá Diệp Thần gương mặt, chiều mến lấy ra một khối tùy thân mang theo tơ tằm khăn tay, một bên băng Diệp Thần lau trán, một bên ôn nhu hỏi nói Long Nhi, ngoạn mệt không? Chúng ta ăn cơm trước được không? Diệp Ngưng Băng gặp hỏi một câu, Diệp Thần nhưng không có trả lời, chính là ngốc ngốc nhìn chính mình, một tấm gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, tại hứ Diệp Thần một chút về sau, Diệp Ngưng Băng nói thần, nhìn cái gì nhìn nha, bác trên người vừa không có mọc hoa, người như vậy nhìn bác làm gì nha? Nha! Diệp Thần mỉm cười bác, ngươi nhìn ngươi nói, trên người ngươi mặc dù không có mọc hoa, nhưng là ngươi vốn chính là một đóa hoa sao? Bác, thật không có nghĩ đến, ngươi mấy năm này đến ngày một chút cũng không có đổi, không, không, không, là thay đổi, trở nên càng trẻ, ha ha, ta đều có chút không dám nhận thức ngài. Nghe được cháu khen ngợi chính mình lời nói, lại nhìn thấy Diệp Thần trong mắt lộ ra đến đối với chính mình quyến luyến, Diệp Ngưng Băng trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, gần 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, khiến cho cô cháu người nhà ở giữa cảm tình đã sâu đến cực điểm. Bây giờ nghe cháu của mình khen ngợi chính mình, Diệp Ngưng Băng tự nhiên trong lòng cùng ăn mật giống nhau ngọt. Tốt lắm thần, không muốn tiếp tục giễu cợt bác rồi, bác đều 40 tuổi người rồi, đều hoa tàn ít bướm rồi. Còn như thế nào đàm được có xinh đẹp hay không nha, đến, mau vào trong phòng A. Đây là nhất tràng chiếm diện tích rất lớn 3 tầng bán biệt thự, trong nhà trang sức được thanh nhã, ôn nhu, như nhau Ngưng Băng bác tính tình, Diệp Thần phi thường yêu thích. Đi đến Ngưng Băng bác phòng ngủ chính, đi ra rơi xuống đất trường cửa sổ, đứng ở đối mặt mặt hồ lộ đài phía trên, hắn dõi mắt trông về phía xa. Tại mắt của bọn hắn dưới, rào chắn ngoại vi. Một mảng lớn cuối hè đầu thu đồng ruộng, màu vàng đạo tuệ bị gió nhẹ lướt nhẹ qua, nổi lên tầng tầng tuệ phóng túng, rất là say lòng người. Mà xa xa bên phải hồ một bên, dải giữa núi kề sông tỏa tỏa thôn xóm, thanh tùng thúy trúc tẫn nhiễm rừng tầng tầng lớp lớp. Qua! Diệp Thần tự đáy lòng phát ra vui sướng tán thưởng. Ngưng Băng bác cười đem Diệp Thần dẫn tới vì hắn chuyên môn chuẩn bị gian phòng, đó là cùng nàng phòng ngủ liền nhau một gian phòng ngủ, ít hơn một chút. Tại thiết kế thượng đoán chừng là cấp đứa nhỏ dùng, đồng dạng có thật to rơi xuống đất trường cửa sổ cùng rộng lớn lộ đài. Hơn nữa hắn lộ đài cùng Ngưng Băng bác phòng ngủ lộ đài thật chặt liền tại cùng một chỗ. Trong phòng còn có một bộ quả táo âm hưởng, đây là thân ái Ngưng Băng bác chuyên môn vì yêu thích âm nhạc hắn cố ý mua sắm. Bất quá, gian này phòng ngủ hắn về sau cơ bản không ở qua, đây là nói sau. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên chính là... Lầu ba cả lầu đội lên, đúng là một cái thật to hoa viên, này lúc, các loại hoa tươi cùng với mấy bùng tiểu trúc chẳng chỉ có đến cắm vào chuế ở tại xanh nhạt mặt cỏ phía trên. Mái nhà bốn phía, trừ bỏ mặt hướng mặt hồ cái kia nước ngoài, còn lại ba mặt toàn bộ dùng thật cao thiết nghệ hàng rào vây quanh lên. Rào chắn dưới chân đất chỉ vòng ngoài, thực đầy tường vi, mạt lị, dây thường xuân, thường thanh đằng, hoa đón xuân hoa các loại các dạng, bốn mùa thường thanh dây thực vật. Đem song sắt bò được cực kỳ chặt chẽ. Trước mắt xanh ngắt lúc, tô điểm lấm tấm các loại nhụy hoa, vừa mới che cản đến từ ba mặt tầm mắt. Mà vòng, vẫn là các dạng hoa cỏ. Ngưng Băng Bác còn muốn nổi bật tại mái nhà hoa viên bao vây lên hồ cá, trang lên núi giả, cùng sử dụng đá cuội thuận theo hoa kính ở giữa trải ra một đầu quanh co con đường u tối. Tại hoa viên ở giữa, chi lên một trận thủy tinh công nghiệp ngừng phát triển hợp kim trần nhà, dưới chân cũng là tùy ý trồng nho, tường vi đợi một chút dây, dọc theo giá thép bò đầy toàn bộ lều đỉnh. Mà lều phía dưới, ngay tại hoa viên ở giữa, có một chương làm sạch hình tròn bàn đá, bốn phía phân tán vài cái băng đá. Để cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tầng cao nhất kia dựa vào nhanh gần sát lấy hồ cá cùng núi giả duy nhất một gian phòng tử, nhưng chỉ là một chiều sâu tiếp cận chừng một thước, thật to hình chữ nhật bể tắm, viền rộng cái kia một mặt liền chính hướng về mặt hồ. Bởi vì phòng ốc thiết kế thượng tinh xảo, chứa đầy bể tắm mặt nước so với hoa viên cao hơn tam, 40cm. Mà bể tắm tứ phía chỉ là dùng dày vật liệu xây dựng thủy tinh công nghiệp theo dưới đáy dùng xi măng cùng gạch men sứ bao vây thế, đỉnh chóp tác đơn giản đáp một cái chất liệu nhẹ màu xanh lam plastic trần nhà, tùy thời có thể đổi mới. Bên trong tắm rửa cùng chiếu sáng, sưởi ấm phương tiện tất cả đầy đủ, tại bể tắm bốn phía phía trên phủ kín gạch men sứ hai bên đất chống phía trên, có hai tờ thật to song nhân giường, cùng tắm rửa sau nghỉ ngơi. Mà bọn hắn ở dưới lầu nhìn đến cái kia ít ngày màu lam bức tường, kỳ thật chính là tứ phía thủy tinh công nghiệp thượng cửa chớp, tùy thời có thể thu hồi. Đây quả thực chính là nói nhảm mà thôi miêu tả vườn treo. Đang ở trong này, không khác như lý tiên cảnh, Diệp Thần lập tức ý thức được đó là một thập phần tư nhân mà bí ẩn nơi, trong lòng không khỏi nổi lên khác thường mừng thầm. Ngưng Băng Bác vốn là thực đẫy đà, tăng thêm tiền sản ăn xong nhiều thuốc bổ. Sinh nhị biểu muội về sau không có lập tức gầy xuống, cho nên càng lộ vẻ đầy đặn. Cổ trắng tuyết trắng, mượt mà bả vai cánh tay, kia một đôi thật to vú sữa bởi vì sữa sung chân nguyên nhân càng lộ vẻ phồng lên, nhục cảm tràn đầy mông tròn trịa phong đỉnh, giống như là chín mùi được rồi đào tử, thật sợ là nhất đâm liền có khả năng xuất thủy, tại đây vô cùng gợi cảm mông phụ trợ hạ vòng eo đường cong là như vậy tao nhã. Sung túc thịt băm chân đẹp còn có kia trắng như tuyết béo múp míp chân nhỏ. Chỉ muốn giống khiến cho Diệp Thần huyết mạch phẫn trương. Trên lầu bác gian phòng bố trí vô cùng mộc mạc thanh lịch, giường lớn một bên có một cái đại ngựa gỗ dao động giường, ngựa gỗ lưng là một dùng mộc lan vây quanh giường nhỏ, trên giường nhỏ đang nằm một cái đáng yêu trẻ con, đúng là Diệp Ngưng Băng kia 3 tuổi nhị nữ nhi Điềm Điềm. Đại nữ nhi Hương Hương đã thượng sơ chung rồi, nghỉ sau hôm kia làm ông nội bà nội nhận lấy đi. Lúc này, trẻ nít nhỏ Điềm Điềm chính kêu khóc. Đại khái là vừa rồi mở to mắt không nhìn thấy mẹ, cho nên khóc đi ra. Đường Điềm Điềm nhìn thấy Diệp Ngưng Băng thời điểm lập tức liền đóng lại miệng nhỏ. Diệp Thần nhìn kỹ trẻ nít nhỏ một trận, phát hiện nàng mặt mày lúc, cơ hồ là cùng Ngưng Băng Bác một cái khuôn đúc ra, có thể suy ra, sau khi lớn lên cũng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Thật đáng yêu a. Diệp Thần nhịn không được tiến lên sờ sờ trẻ nít nhỏ trắng nõn khuôn mặt đậu nói kêu người ca ca nghe một chút. Không nghĩ tới lời vừa ra khỏi miệng, Điềm Điềm viên lượng ánh mắt chớp chớp, trẻ nít nhỏ hoa một chút vừa khóc đi ra, biến thành Diệp Thần lúng túng không thôi. Xì Diệp Ngưng Băng tại bên cạnh cành hoa loạn chiến cười liên tục không ngừng, cái này làm Diệp Thần càng là lúng túng khó xử, đành phải sờ sờ mũi, quay đầu đối với Diệp Ngưng Băng nói nhìn đến ta người ca ca này, tại tiểu biểu muội trong mắt, coi như không lên soái ca a. Nói xong ngựa đầu đàn thượng chuyển qua nhìn về phía trẻ nít nhỏ. Bởi vì Diệp Thần vừa mới quay đầu lại ở giữa, chính nhìn thấy Ngưng Băng Bác trước ngực một đôi đang tại lụa mỏng bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ vú sữa. Lúc này, ngọn núi kia đang tại tùy theo Ngưng Băng Bác tiếng cười, mà hiện lên cuộn sóng hình phập phồng, nổi lên từng tầng một mê người sóng sữa. Hơn nữa Diệp Thần còn chú ý tới, Ngưng Băng Bác trước ngực anh đào chỗ, có một miếng nhỏ vết ướt, Diệp Thần nhanh nhạy mũi, theo chỗ đó ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị. Chốc lát ở giữa hắn liền minh bạch, bởi vì bác còn tại thời kỳ cho con bú, cho nên sữa không tự giác tràn ra, là rất bình thường sự tình, bất quá bộ dạng làm hắn miên man bất định, Diệp Thần không dám nhìn nhiều, lập tức trở về quá đi. Lúc này, Điềm Điềm tiếng khóc vẫn là không có dừng lại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, miệng nhỏ mở ra nhận lấy không lên khí đến, có vẻ thật đáng thương. Ngưng Băng Bác duỗi tay theo ngựa gỗ trên giường ôm lên Điềm Điềm. Qua lại tại trong phòng đi lại dỗ trẻ con. Nhưng tiểu Điềm Điềm vẫn là tại liên tục không ngừng khóc. Diệp Thần hỏi Ngưng Băng Bác, không có khả năng là ta hù được Điềm Điềm đi à nha. Lúc này Diệp Thần tâm lý không phải là cái mùi vị. Ngưng Băng Bác lắc lắc, hướng Diệp Thần cười nói không phải là tiểu quai quai đói bụng. Vừa nói tiểu Điềm Điềm ngoan a, không khóc không khóc, đói chết đi à nha, đến, mẹ lập tức liền cấp nãi nãi ăn. Nói xong ôm lấy Điềm Điềm ngồi vào đầu giường phía trên, rất rộng rãi nhẹ nhàng xốc lên lụa mỏng áo, lộ ra một cái tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, muốn bắt đầu cấp tiểu Điềm Điềm bú sữa. Sau đó nâng lấy nhũ căn hướng đến muội muội trong miệng đưa. Diệp Thần ngồi ở Ngưng Băng Bác tả phía trước trên ghế sofa quay đầu đúng dịp thấy một màn này, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng trên trán, mang cho hắn không gì sánh kịp chấn động, một màn này thật sâu in tại hắn trong não, cho tới bây giờ còn như vậy rõ ràng. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân vú sữa, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bác vú sữa, tuyết trắng phồng lên, là như vậy mềm mại, tay áp bách khiến cho Ngưng Băng Bác tay hãm sâu trong này, tại ngọn đèn chiếu rọi hạ trắng như tuyết vú sữa thượng màu lam mạch máu rõ ràng có thể thấy được, cùng tuyết trắng làn da hợp thành tốt đẹp nhất bức vẽ án, đỉnh màu nâu nhạt một vòng quầng vú thượng có rất nhiều tiểu tiểu nổi lên, quầng vú ở giữa đứng thẳng một viên chín muồi anh đào giống nhau núm vú. Núm vú đỉnh hơi có một chút nội ao. Tại Ngưng Băng Bác trong cảm nhận, giống như căn bản là không có cầm lấy Diệp Thần đương ngoại nhân, hắn chính là chính mình thân ái cháu, là người một nhà, cho nên không chút nào tị hiểm ý tứ. Nhưng là, nàng mình cũng nói không rõ ràng vì sao, hai má có chút nóng lên, 8-9 phần 10 bay lên đỏ ửng, phương tâm giống như hươu chạy, bang bang loạn nhảy lên, hữu ý vô ý thẹn thùng quyến rũ nhìn cháu Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lúc này, Diệp Thần mục trừng miệng ngốc nhìn Ngưng Băng Bác lộ ra cái kia một cái tuyết trắng, đầy đặn bộ ngực vú sữa, chỉ thấy con kia vú tuyết trắng chói mắt, long lanh như ngọc, quầng vú hồng nhuận phấn nộn, lớn nhỏ chỉ có 2/3 cái đại dương như vậy đại, phi thường vừa phải. Đầu vú hồng phấn trung có chứa một chút phi màu tím nhạt, lúc này đầu vú tiêm phía trên, còn mang theo tràn ra một điểm sữa màu trắng sữa tươi. Diệp Thần gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tâm nhảy không chịu khống chế vậy nhảy động đặc biệt lợi hại, làm hắn lỗ tai rõ ràng có thể nghe. Điều này cũng không có thể quái Diệp Thần, bác Ngưng Băng Bác tại sinh đại nữ nhi Hương Hương thời điểm cũng là không chút nào tị hiềm làm mặt uy nữ nhi sữa tươi. Nhưng lúc đó Diệp Thần bất quá mấy tuổi mà thôi, không phải là biết nhiều lắm, nhìn thấy cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng bây giờ Diệp Thần cũng không vậy, đã sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Diệp Thần trong đầu lung tung nghĩ, hắn nhìn đến Ngưng Băng Bác thuần thục đem viên kia hồng phấn đầu vú đưa vào tiểu Điềm Điềm trong miệng, Điềm Điềm lập tức không bao giờ nữa khóc, an tĩnh hút lên nãi. Trong căn phòng hương sữa vị càng ngày càng nồng đậm, bởi vì đầu vú bị tiểu Điềm Điềm mút ở, khiến cho Ngưng Băng Bác toàn bộ tuyết trắng vú càng thêm xông ra. Diệp Thần đoán chừng một chút, Ngưng Băng Bác ngọc nhũ vú sữa, một cái tay của hắn tuyệt đối chảo bất quá đến, thuộc về đầy đặn, mượt mà, no đủ hình. Kia tao nhã độ cong, hoàn mỹ hình dạng, làm người ta miên man bất định. Bởi vì Ngưng Băng Bác cúi người nguyên nhân, kia vú sữa như vậy run run, núm vú theo lấy như vậy rung động dạng, Diệp Thần tâm cũng theo lấy mãnh đột nhiên cứng lại, sau đó liền là giống có căn cỏ nhỏ trêu chọc giống nhau, ngứa khó chịu. Cuối cùng, núm vú đưa đến muội muội tiểu Điềm Điềm trong miệng, tiểu tiểu người hồng hồng miệng hút ở viên kia anh đào, môi bĩu một cái, nhìn tại Diệp Thần trong mắt cho hắn thật lớn xung kích. Hắn hận không thể đẩy ra muội muội, sau đó chính mình tự mình thưởng thức viên kia mỹ vị. Đang lúc Diệp Thần đắm chìm trong ý dâm trong đó ngốc ngốc nhìn Ngưng Băng Bác vú sữa thời điểm chỉ nghe xì một tiếng cười, Ngưng Băng Bác cười nói tiểu tử ngốc nhìn cái gì chứ, người trước đây cũng là như vậy bú sữa mẹ, tiểu tử ngươi còn lão bướng bỉnh, vừa ăn tay nhỏ còn một bên bóp mẹ ngươi nãi, nhà ta tiểu Điềm Điềm hiện tại so với ngươi khôn hơn. Đâu, nào có a, ta chính là... Nhìn nhìn tiểu biểu muội như thế nào đừng khóc. Diệp Thần mang theo chột dạ ngốc trả lời. Tiểu Điềm Điềm là đói bụng nha, có nãi ăn đương nhiên sẽ khóc rồi, tiểu tử ngốc. Ngưng Băng Bác cười nói, nàng tay trái vỗ nhẹ nhẹ tiểu Điềm Điềm, tay phải ôm lấy tiểu Điềm Điềm nhẹ nhàng dao động, cúi đầu nhìn tiểu Điềm Điềm bú sữa mẹ, trên mặt rào rạt đậm đặc tình thương của mẹ. Diệp Thần giả trang quay đầu xem TV, ánh mắt lại một mực nghiêng phiêu Ngưng Băng Bác vú sữa. Ngưng Băng Bác vỗ nhẹ nhẹ tiểu Điềm Điềm, trong miệng ngâm nga không biết tên cười nhỏ cũng không nhìn hắn. Trong chốc lát, Ngưng Băng Bác chỉ đứng dậy, núm vú một chút từ nhỏ Điềm Điềm trong miệng bắn ra, toàn bộ vú sữa lại là run run, Diệp Thần chỉ cảm thấy bị kia vú lớn đong đưa choáng váng đầu hoa mắt, đầu cũng không tự giác vòng vo, lại nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm vú sữa của nàng nhìn. Ngưng Băng Bác đem Tiểu Điềm Điềm đổi sang tay trái ôm lấy, tay phải dò vào quần áo xoa xoa bên trái vú sữa, bên phải lụa mỏng áo bị vú lớn tạp không có che khuất vú sữa, cứ như vậy mở rộng, vú sữa tùy theo tay phải động tác mà run run run run. Ngưng Băng Bác lại vén lên quần áo cúi người xuống đem bên trái vú sữa hướng đến Tiểu Điềm Điềm trong miệng đưa. Cúi người kia khoảnh khắc, hai cái vú sữa đều bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, bởi vì cúi người nguyên nhân, hai cái kia vú sữa đều treo ngược ở trước ngực. Ở giữa có một đầu thật sâu câu, hai khỏa trắng bóng vú sữa cùng kia đỉnh đứng thẳng núm vú, dương vật của hắn một chút liền dựng lên, thô cứng đội lên đũng quần, rất khó chịu. Diệp Thần hơi chút nâng lên mông điều chỉnh ngồi xuống tư, bởi vì Ngưng Băng Bác nghiêng người, tăng thêm Tiểu Điềm Điềm đầu chặn tầm mắt của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn đến nửa bên phải vú sữa, còn nhìn không tới núm vú. Hắn vừa nghĩ di chuyển hạ vị đưa, nghe được Ngưng Băng Bác nói xú tiểu tử nhìn cái gì, người cũng nghĩ bú sữa mẹ à. Xấu hổ hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng ngồi thẳng giả trang xem tivi. Gặp Tiểu Điềm Điềm an tĩnh xuống đến, Ngưng Băng Bác tràn ngập tình thương của mẹ nói tiểu tử này ra hỏa có thể bướng bỉnh đâu. Bất quá, ăn một lần nãi liền có khả năng an tĩnh xuống. Ha ha! Diệp Thần nhanh chóng tiếp lời cha nói sang chuyện khác bướng bỉnh thuyết minh thông minh hoạt bát, trưởng thành khẳng định làm người ta yêu thích. Diệp Thần nói chuyện đồng thời, ánh mắt khoảnh khắc cũng không có rời đi Ngưng Băng Bác hoàn mỹ ngọc nữ phong, hắn hận không thể chính mình thay thế Tiểu Điềm Điềm đi ăn vài hớp kia ngon sữa tươi. Ân! Ngưng Băng Bác gật gật đầu, tự ái nhìn chằm chằm Tiểu Điềm Điềm nói hy vọng là như vậy đi. Lúc này Ngưng Băng Bác trên người tỏa ra một cái mẫu thân đặc hữu ôn nhu cùng bác ái xinh đẹp, giống như cả người đắm chìm trong thánh khiết quang mang bên trong. Một lát sau, Ngưng Băng Bác lại đem một con khác vú trắng lộ ra, làm Điềm Điềm đổi hút một bên khác vú. Diệp Thần nhìn Ngưng Băng Bác viên kia bị Điềm Điềm hút nở, trở lên cứng rắn đầu vú, giống một viên no đủ lạc lạp giống nhau xinh đẹp mà tiêm đỉnh. Phía trên còn mang theo sữa tươi cùng Điềm Điềm nước miếng, phát ra mê người sáng bóng. Diệp Thần cố gắng nghĩ không chế chính mình, nhưng phía dưới bằng hữu cũng không nghe hắn lời nói, đã sớm bắt đầu nở. Vì phòng ngừa nan kham, thừa dịp Ngưng Băng Bác không chú ý công phu, Diệp Thần tay vói vào trong túi, đến đây cái bình định, miễn cho bị bác phát hiện, chính mình nhưng mà lúng túng. Nhưng Diệp Thần vẫn là thẳng tắp nhìn Ngưng Băng Bác kia no đủ vú vú sữa, cổ họng phát khô ngứa, không ngừng tại nuốt nước miếng, càng ngày càng khát vọng ngậm Ngưng Băng Bác vú vú sữa. Nằm ở bác trong lòng ăn vui sướng. Phía sau, Ngưng Băng Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nói thần, mau. Điềm Điềm đi tiểu rồi, đi thượng bên kia ngăn tủ cầm lấy tã. Ngay tại Ngưng Băng Bác ngẩng đầu một chớp mắt, Diệp Thần biểu cảm lập tức khôi phục bình tĩnh bình thường. Hắn lúc này chính gương mặt mỉm cười nhìn Tiểu Điềm Điềm, không chút nào bất kỳ cái gì cái khác không ổn thần sắc. Bởi vì Diệp Thần đã là điện năng khí công tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể tế đến tỉ mỉ khống chế trên người mỗi một khối cơ bắp, cốt cách tinh tế vận động, nói khoa trương điểm, toàn thân 108.000 cọng lông lỗ, hắn có thể tùy ý khống chế trong này bất kỳ cái gì một cái khép mở. Ngưng Băng Bác mặc dù là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng Diệp Thần tốc độ phản ứng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, hắn có xung chân thời điểm đến điều chỉnh trên mặt biểu cảm, không có khả năng cấp bác bắt được tại trận chính mình chưa ca giảng. Được rồi. Diệp Thần nghe được bác chỉ thị. Lập tức đi ở gian phòng bên cạnh một cái đại tủ đứng chung tìm kiếm tã. Lấy đến tã về sau, Ngưng Băng Bác đã đem Tiểu Điềm Điềm trên người ẩm ướt tã gỡ xuống, thuận tay ném vào dưới giường rác khuôn bên trong, tiếp nhận Diệp Thần lấy ra tân tã về sau, thuần thục cấp Điềm Điềm đổi phía trên. Đại khái là thay tả thời điểm kinh động Tiểu Điềm Điềm, Điềm Điềm miệng nhỏ bỗng nhiên buông ra Ngưng Băng Bác đầu vú, há mồm ho khan lên. Ngưng Băng Bác làm bận rộn vỗ nhẹ Tiểu Điềm Điềm lưng. Trợ Điềm Điềm thuận theo quá khí đến, không cho trẻ con nồng. Đã như vậy, Điềm Điềm trong miệng cùng bụng chung bộ phận sữa tươi, bởi vì ho khan nguyên nhân, toàn bộ phun tại Ngưng Băng Bác trước ngực cùng quần áo phía trên, cũng thuận theo trơn bóng bụng, chảy tới dưới mặt quần lụa phía trên. Thần, nhanh đi tắm cái khăn mặt cầm đến. Ngưng Băng Bác căn bản không để ý tới trên thân thể của mình bị phun sữa tươi, chính là luôn luôn tại vỗ nhẹ Điềm Điềm lưng, sợ trẻ nít nhỏ nồng đến. Hiện ra hết tình thương của mẹ vĩ đại. Diệp Thần khá tốt có một chút hộ lý kinh nghiệm, lập tức hướng đến rửa mặt cái thượng bồn trung đổ thượng nước ấm, đối đầu nước lạnh điều tốt độ ấm, lấy đến một đầu trắng nõn khăn mặt, dùng điều tốt thủy đầy đủ ướt át về sau, đưa cho Ngưng Băng Bác. Lúc này Điềm Điềm đã đình chỉ ho khan, Ngưng Băng Bác tiếp nhận khăn mặt, đầu tiên lau sạch sẽ Điềm Điềm khóe miệng cùng quần áo thượng bắn tóe sữa tươi, ngẩng đầu đối với Diệp Thần nói đến, ôm một chút Điềm Điềm. Ai? Diệp Thần đáp ứng, lập tức duỗi tay tiếp nhận tiểu Điềm Điềm, mũi trung lập tức truyền đến đậm đặc hương sữa vị, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, giống như là muốn đem cỗ này từ hương sữa vị thật sâu hút vào đến phổi bên trong, thể xác tinh thần say mê không thôi. Đồng thời, Diệp Thần gắt gao nhìn thẳng bác Ngưng Băng Bác đã hoàn toàn bại lộ ra hai cái đầy đặn bộ ngực vú sữa. Hắn nhìn đến đôi này ngọc nhũ vú sữa hiện lên hình bán cầu hình giọt nước, nhũ trục độ cao ước chừng 2 thốn không đến, cùng ngực bức tường cơ hồ hiện lên 90 độ, không sai biệt lắm là vú vú sữa nền đường kính 1/2. Diệp Thần tại sách thuốc đến trường tập hơn người thể học, biết hoàn mỹ nhất vú vú sữa ngoại hình đương trúc Venus, mà bác ngọc nhũ vú sữa, cùng Venus cũng kém không bao nhiêu. Ngưng Băng Bác xinh đẹp gợi cảm vú vú sữa, gần bằng mắt thường quan sát chỉ biết chỗ đó có tốt đẹp tràn đầy độ cùng co giãn. Hơn nữa tùy theo Ngưng Băng Bác thân thể động tác, mà vận động sinh ra vận luật tính sống động, vô luận là đứng thẳng hoặc ngồi đều bảo trì giọt nước vậy 3 chiều hình thái mỹ. Còn có gợi cảm ngực đẹp lúc trước một đạo mê người khe ngực, dấu hiệu vú vú sữa là như vậy đầy đặn, khỏe mạnh, hoàn mỹ, tuyệt đối là sở hữu thị giác ngắm nhìn trung tâm. Diệp Thần mặc dù không có thưởng thức quá, nhưng hắn có thể thông qua vừa rồi tiểu Điềm Điềm hút mút cùng chạm đến tưởng tượng được, đôi này mỹ nhũ vú sữa tuyệt đối xúc chi như mỡ dê, ôn huyền tế trượt, sức giãn đại, co giãn tốt, cứng mềm độ vừa phải, đứng thẳng, đầy đặn, đều đặn, mềm dẻo. Lúc này, Ngưng Băng Bác thẹn thùng nhìn cháu Diệp Thần liếc nhìn một cái, đang dùng Diệp Thần ướt át quá khăn mặt, chà lau trước ngực bị tiểu Điềm Điềm phun đi lên sữa tươi. Đại khái là quay lụa mỏng áo thực vướng bận, Ngưng Băng Bác buông xuống trong tay khăn mặt, dứt khoát hai tay phản bắt lấy áo, hướng lên nhất sách, áo lập tức thoát khỏi Ngưng Băng Bác trắng nõn thân thể, lộ ra nàng toàn bộ trần trụi nửa người trên. Diệp Thần đồng tử lập tức mở rộng gấp đôi có thừa, gắt gao nhìn chằm chằm Ngưng Băng Bác kia mê người nửa thân trần thân hình, một bên dỗ tiểu Điềm Điềm, một bên gian nan nuốt nước miếng. Chỉ thấy Ngưng Băng Bác hương cơ ngọc phu nửa người trên, đường cong tao nhã đến cực điểm, bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, đầy đặn bộ ngực vú sữa đứng thẳng tại trong không khí. Đỏ bừng đầu vú, bởi vì vừa mới tiểu Điềm Điềm mút hút, đã vểnh lên, giống như hai quả đỏ tươi anh đào giống nhau thủy linh, cũng theo hô hấp hơi rung động. Bởi vì Ngưng Băng Bác cởi quần áo khi có dơ lên động tác, như vậy vừa đến, khiến cho vốn là ngạo nghễ vểnh lên vú vú sữa, càng thêm phong đỉnh mê người, đỉnh núi hồng anh đào cũng càng thêm xinh đẹp, Ngưng Băng Bác mặt phấn cũng càng ngày càng đỏ ửng mây hồng. Diệp Thần nhìn đến, bác Ngưng Băng Bác dưới nách có một chút thưa thất màu đen lông nách, đang cùng mềm mại tuyết trắng làn da tôn nhau lên thành thú. Tựa như một bức xinh đẹp Trung Quốc tranh thủy mặc, trắng cùng đen ở giữa, toát ra so bất kỳ cái gì hoa lệ rực rỡ sắc thái đều mỹ hơn vạn phân cảnh đẹp. Ngưng Băng Bác sau khi để cánh tay xuống, khom lưng đem phun sữa lụa mỏng áo phóng tới dưới giường một cái chậu gỗ bên trong. Này khom lưng chớp mắt, làm Diệp Thần nhìn thấy Ngưng Băng Bác trơn bóng lưng ngọc, đập vào mắt lộ vẻ một mảnh phấn nộn, Diệp Thần thầm khen Ngưng Băng Bác thật sự là thiên sinh lệ chất, làn da cơ nhiên như vậy mềm mại. Cùng trong lòng tiểu Điềm Điềm chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Đường Ngưng Băng Bác một lần nữa nâng lên thân thể thời điểm cấp Diệp Thần khắc sâu ấn tượng chính là Ngưng Băng Bác mượt mà bả vai, cùng hai cái ao nhập đáng yêu xương quai xanh, hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì bình thường nam nhân sau khi thấy, đều sẽ nhịn không được muốn đi thưởng thức một chút. Chương 1094 xinh đẹp thiếu phụ bác Diệp Ngưng Băng Tứ. Ngưng Băng Bác một lần nữa cầm lấy khăn mặt, bắt đầu trước trà nhẹ hai cái vú trắng vú sữa phía trên bị phun đến sữa tươi. Vú vú sữa tại Ngưng Băng Bác động tác phía dưới, tùy theo nàng trà lau, tuy rằng Ngưng Băng Bác dùng rất nhẹ khí lực, nhưng nàng vú trắng vú sữa thật sự quá mềm yếu miên rất có co giãn. Chỉ thấy tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ vú sữa, tại Ngưng Băng Bác trà lau phía dưới, biến đổi ra các loại mê người hình dạng. Vô luận như thế nào thay đổi, mỹ nhũ vú sữa đều sẽ rất mau khôi phục ban đầu ngạo nghễ vểnh lên bộ dạng. Hơn nữa, đại khái là vú trắng vú sữa trung còn đang có không ít sữa tươi, đỏ tươi đầu vú phía trên, ngẫu nhiên tràn ra một điểm sữa bạch chất lỏng. Bất quá, rất nhanh liền sẽ bị Ngưng Băng Bác trà lau rơi. Diệp Thần vụng trộm chẹp chẹp miệng một cái, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn hận không thể có thể thay ngưng băng bác trong tay khăn mặt, đem bác trên người sữa tươi đều hút vào miệng của hắn bên trong, đây chính là đại bổ thứ tốt ha. Thẹn thùng vô cùng nhìn âu yếm cháu Diệp Thần liếc nhìn một cái, lau xong mỹ nhũ vú sữa thượng chất lỏng, ngưng băng bác lại bắt đầu chà lau nơi bụng, đang hướng đến chảy xuống màu trắng sữa tươi. Ngưng băng bác bụng tinh tế bình trượt, không hề một tia sẹo lồi, giống như mỡ đông bạch ngọc giống như, xấu hổ và tự nhiên bộ dáng càng trở lên mê người tâm hồn. Bằng phẳng rắn chắc bụng trung gian là một cái gợi cảm mê người, vừa đúng mỹ lệ tề luân, tê hình rốn, tựa như một đầu nở rộ mỹ lệ đóa hoa, vẽ rồng điểm mắt vậy, làm ngưng băng bác toàn bộ bụng có vẻ tao nhã mê người. Nhìn đến những cái này, Diệp Thần khóe mắt không tự giác nhảy lên hai cái, yết hầu tiết cũng lấy mắt thường khó có thể phát hiện biên độ cao thấp lăn lộn hai cái, quần trung đại dương vật cũng là dục dịch. Trải qua mấy ngày nay liên tục chịu đủ thục nữ xuân thủy mật hoa ngâm, đại đã luyện được vô kiên bất tồi, không có gì không phá, có thể cho nữ tử đạt tới hoàn mỹ nhất cực nhạc đỉnh phong. Thực may mắn chính là, khi đó Diệp Thần vừa vặn vừa mới đạt tới điện năng khí công đỉnh phong trình độ, cho nên hắn bắt đầu nghiêm túc tu hành Hồng Loan Thiên Kinh công pháp. Từ trong tới ngoài, trải qua không ngừng cố gắng, hiện tại hắn đã là có chút thành tích. Lúc này, ngừng băng bác đem nơi bụng sữa tươi lau sạch sẽ về sau, ngẩng đầu đối với Diệp Thần nói đến, đem điểm điểm cho ta, tiếp lấy làm nàng ăn đi. Ân. Diệp Thần đáp ứng đem điểm điểm nhẹ nhàng đưa cho bác, tại nhận lấy điểm điểm quá trình bên trong, Diệp Thần trong vô tình đụng tới ngừng băng bác cánh tay trơn trượt, sung túc trắng nõn làn da, một cỗ mất hồn cảm giác lập tức liền xông lên đầu, hạ thân điện năng dương vật càng là hoàn toàn đứng thẳng, dường như muốn dùng nó vô kiên bất tồi đầu, đỉnh phá choi buộc nó chướng ngại. Vì sợ bị bác nhìn đến, Diệp Thần nhanh chóng chủ động cầm lấy tràn đầy ngưng băng bác sữa tươi khăn mặt, đi đến rửa mặt cái chậu gỗ phía trước, tính toán đi tắm một chút. Nhưng khi Diệp Thần tay cầm tràn đầy mùi sữa khăn mặt thời điểm, lại có điểm luyến tiếc rồi, Diệp Thần thừa dịp bác không chú ý, đem khăn mặt đặt ở dưới mũi, hít một hơi thật sâu. Nồng đậm hương sữa xen lẫn ngưng băng bác say lòng người mùi thơm cơ thể, một chút toàn bộ dũng mãnh vào Diệp Thần miệng mũi bên trong. Nghe thấy Diệp Thần không tự giác lè lưỡi đến, nhẹ nhàng liếm khăn mặt thượng sữa tươi một chút, đó là một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị, cùng một loại nói không ra nữ tính đặc hữu mùi thơm sở hỗn hợp hương vị. Thần, ngươi tại làm gì chứ? Ngưng băng bác lơ đãng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Thần cầm lấy vừa mới dùng qua khăn mặt bụng mặt bất động, rất kỳ quái bộ dạng, vì thế liền mở miệng hỏi nói. Diệp Thần kinh ngạc, thầm trách chính mình qua đầu nhập. Cứ nhiên đều đã quên ngưng băng bác ngay tại phía sau, ai bảo này mùi sữa thật sự quá mê người nữa nha. Nhưng siêu cường tâm lý tố chất, làm Diệp Thần chốc lát liền khôi phục trấn tĩnh, đầu óc tốc độ cao vận chuyển, rất tự nhiên cười nói bác, này khăn mặt thật thơm a. Ta đều luyến tiếc tẩy đi phía trên hương vị đâu. Ngưng băng bác vừa nghe, cười mắng ngươi tên tiểu quỷ đầu, tham rồi hả? Đều lớn như vậy, còn nghĩ giống tiểu điềm điềm giống nhau uống sữa a. Tại ngưng băng bác trong mắt, cháu thị phi bình thường nghe lời cùng nhu thuận, từ nhỏ liền cùng với nàng phi thường thân cận, trừ bỏ không có gì giấu nhau ngoài. Diệp Thần nhu thuận, còn làm ngưng băng bác sinh ra một loại ảo giác, giống như Diệp Thần cũng là con của mình tựa như. Cho nên, ngưng băng bác căn bản cũng không có tại Diệp Thần trước mặt tị hiềm ý tưởng cùng ý thức, bởi vì nàng tiềm thức bên trong, Diệp Thần cũng là hắn đứa nhỏ. Như vậy đi, dù sao hiện tại điềm điềm còn nhỏ. Căn bản uống không được nhiều như vậy nãi, ta mỗi lần đều đem dư thừa chen ra, uống không được gục rớt, phi thường đáng tiếc, hiện tại vừa vặn cho ngươi lâu. Ngưng băng bác nhìn Diệp Thần lưu luyến đem khăn mặt lấy ra, gương mặt không tha bộ dạng, cười tự ái mà nói. A, thật bác. Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh dị nhìn ngưng băng bác. Xem ngươi này ngốc dạng, có cái gì thật giả, ngã cũng có khả năng tiếc. Ngưng băng bác tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, không hài lòng quyệt dưới như hoa hồng cánh hoa vậy thiên nhiên phấn nộn môi hồng, sau cúi đầu nghiêm túc bón lấy tiểu điểm điểm uống sữa thủy, không dám tiếp tục phân tâm, sợ đem trẻ nít nhỏ nồng đến. Diệp Thần nhìn ngưng băng bác trên mặt một mảnh chiều mến chi tình, bỗng nhiên sinh ra một loại xấu hổ thẹn thùng cảm giác, chính mình lại đang thân ái bác trước mặt, đối với nàng sinh ra xấu xa ý niệm. Mà trái lại bác tắc một mực đối với chính mình không chút nào bố trí phòng vệ, vẫn như trước đây, phát ra từ thật tình yêu thương, sủng ái hắn. So với việc cảm tình chân thành tha thiết bác, chính mình chẳng lẽ là bởi vì tại đây vài năm, không ngừng trải qua xã hội khảo nghiệm, cùng một chút cảm tình sự tình, mà làm chính mình nguyên bản tại thân cận nhất người trước mặt nở rộ một viên hồn nhiên, nóng bỏng tâm, trở nên không còn lưu ly trong suốt sao? Nếu như là như vậy lời nói, một viên ở nhà nhân diện trước cũng không thể bảo trì thuần khiết, mà nhận được ô nhiễm tâm linh, như thế nào sẽ làm chính mình tại thời khắc nguy hiểm bảo trì lý trí? Như thế nào sẽ làm công phu của mình lại lấy được đột phá, mà tiến thêm một tầng đâu này? Nếu như không làm thất vọng yêu thương, quan tâm chính mình, thân cận nhất người đâu này? Diệp Thần rơi vào thật sâu tự xét lại trong đó. Thần, làm gì ngẩn ra đâu này? Đem khăn mặt lấy ra a. Tiểu Điềm Điềm khóe miệng lại tràn ra sữa tươi, Ngưng Băng Bác gặp đệ đệ tay cầm lấy khăn mặt, tại chỗ đó đứng lấy sững sờ, vì thế thúc giục nói. Đến đây. Diệp Thần theo suy nghĩ chung tỉnh táo lại, gấp gáp cầm đến rửa xong khăn mặt đưa cho bác. Ngưng Băng Bác tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa Điềm Điềm khóe miệng cùng quần áo thượng lộ ra sữa tươi, ngẩng đầu quan tâm hỏi làm sao vậy Long Nhi, chỗ đó không thoải mái à? Không có, ta không sao bác. Diệp Thần cười lắc lắc đầu. Lúc này, Tiểu Điềm Điềm hộc ra Ngưng Băng Bác bởi vì hút mút mà trở nên đứng thẳng, như chín mùi nho vậy đầu vú, nhìn bộ dạng đại khái là ăn no. Điềm Điềm đen bóng ánh mắt chát nháy mắt, dần dần bắt đầu hướng cùng một chỗ dính hợp, đại khái là lại mệt nhọc. Ngưng Băng Bác nhẹ nhàng đem Điềm Điềm lại lần nữa thả lại dao động giường bên trong, dùng tay vỗ nhẹ Điềm Điềm lưng, dùng chỉ có trẻ con có thể nghe hiểu được mẫu thân hừ nhẹ lẩm bẩm ngữ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Điềm Điềm sẽ thấy thư tiến vào mộng đẹp. Xác định Điềm Điềm là thật đang ngủ, Ngưng Băng Bác mới đình chỉ vỗ, khom lưng tại Điềm Điềm phấn phác phác khuôn mặt hôn lên một chút, sau vì Tiểu Điềm Điềm đắp kín chăn. Kiểm tra toàn bộ ổn thỏa, Ngưng Băng Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Ngưng Băng Bác mềm mại ngọc nhan thượng tán phát ra mẫu thân quang huy, Diệp Thần cảm thấy thân thiết đồng thời, cũng không khỏi được đối với dượng càng là bất mãn. Ngưng Băng Bác nói như thế nào cũng là công ty bảo hiểm giám đốc, dượng Lục Tử Khiêm cũng lăn lộn đến bệnh viện nhân dân phòng ban chủ nhiệm, cư nhiên vất vả như vậy tự mình chăm sóc trẻ con, cái nào giống bọn hắn lớn như vậy phú nhà không phải là thỉnh bảo mẫu nguyệt tẩu hầu hạ, căn bản không cần như vậy vất vả, nghĩ vậy, Diệp Thần ôn nhu hỏi nói bác, chiếu cố Tiểu Điềm Điềm thực vất vả a. Khá tốt rồi, tuy rằng vất vả một chút, nhưng ta vẫn là rất vui sướng. Ngưng Băng Bác ánh mắt lại lần nữa đi đến trẻ con trên mặt, ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ ấm áp. Nga, đúng rồi. Ngưng Băng Bác như là nhớ tới cái gì, theo cái bàn quỹ bên trong, lấy ra một cái thủy tinh bồn, đối với Diệp Thần nói bác sữa tương đối chân, trước khi ngủ không chen ra lời nói, chướng phi thường khó chịu. Người đem cái này cầm chắc, không muốn buông tay. Diệp Thần hơi hơi ngẩn ra, lập tức tiếp nhận thủy tinh bồn, biết bác muốn bắt đầu vắt sữa. Diệp Thần trái tim cũng bắt đầu không chịu khống chế cuồng nhảy lên, đối mặt trước mắt mỹ phụ kia hình hoàn mỹ vú nuôi, Diệp Thần tin tưởng, chính là công phu lại so với hắn cao người, cũng định không được tâm thần. Bởi vì Ngưng Băng Bác xinh đẹp vú trắng vú sữa, thật sự là quá hoàn mỹ, huống hồ khoảng cách là gần như vậy, cơ hồ là xúc tu nên. No đủ, tuyết trắng, trơn bóng, không hề một tia tì vết nào, hơn nữa mỹ nhũ vẫn là như thiếu nữ bình thường tiêm đỉnh. Càng nhiều thiếu nữ không sở hữu to lớn no đủ đẫy đà mượt mà. Diệp Thần tại lúc đi học đã biết một cái cân nhắc đầy đặn vú của nữ nhân vú sữa phải chăng thẳng tắp phương pháp đơn giản nhất. Chính là phóng một cây viết tại dưới vú bộ, vú vú sữa kẹp lấy bút, thuyết minh vú có chút hạ xuống, kẹp không được, đương nhiên chính là tiêm đỉnh. Ngưng Băng Bác đương nhiên thuộc về người sau, giống như cùng hai cái hoàn mỹ bán cầu đột hiện tại thân thể bên trên, đầu vú cùng quầng vú đều là màu hồng phấn. Phi thường xinh đẹp. Quầng vú thượng không có sữa mẹ ban cùng tiểu khúc mắc, hơn nữa hiện tại đầu vú đã hoàn toàn vênh lên đứng thẳng, giống như hai quả đỏ tươi anh đào giống nhau thủy linh. Thiên na, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, Diệp Thần đầu óc toàn bộ nổ tung. Đây là chính mình hoàn mỹ bác, càng thêm là thần hướng đến đã lâu hoàn mỹ vú nuôi mẫu mực, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được, Diệp Thần cảm giác là thượng thiên đem hai người này kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ rồi. Lập tức hưng phấn toàn thân nóng lên. Số tiểu tử, cho chặt. Ngưng Băng Bác nói một câu, Diệp Thần mới từ não bộ trong ảo tưởng tỉnh lại, lập tức gắt gao nâng thủy tinh bồn, giống như nếu như đánh rơi trên mặt đất muốn đánh phá tất cả hy vọng của hắn tựa như khẩn trương. A ân. Ngưng Băng Bác tự nhiên đã sớm phát hiện Âu Yếm cháu sắc thụ hồn cùng thần sắc, nàng trong lòng cũng là giống như hươu chạy, loại này cấm kỵ không chỉ cám dỗ quả thực kích thích vô cùng, làm người ta tâm lý thỏa mãn tâm run rẩy thần dao động, nàng đáy lòng thở gấp một tiếng, một tay nâng vú vú sữa, hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Diệp Thần biết, nữ tính đang dùng tay chen ép vú vú sữa thời điểm cảm giác được có một chút đau đớn. Ngưng Băng Bác dễ nhìn Nga Mi tụ lại tán, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức, tràn ngập co giãn vú vú sữa bị chen ép biến hình, sữa tươi tên bình thường phun ra đi ra, mặc dù có nhiều phần, nhưng là Ngưng Băng Bác đè thấp thân hình, trên cơ bản đều bắn tới thủy tinh bồn bên trong. Diệp Thần có thể rõ ràng phải nghe đến như cao áp súng bắn nước bình thường phun ra sữa tươi đánh tới trên thủy tinh thanh thúy âm thanh. Mỗi một lần đều chấn động Diệp Thần tâm linh, Diệp Thần đã quá lâu không có ở gần như vậy khoảng cách phía dưới, nhìn thấy quá sữa tươi phun ra tình cảnh. Mà nay thiên là gần trong gang tấc, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần xuất thần nhìn điều này làm hắn thần hướng đến cảnh kỳ lạ, trong lòng phun trào một cỗ muốn lập tức cúi đầu, dùng miệng tiếp được này phun ra sữa tươi. Hưởng dụng này vô thượng ngọc dịch, văng khắp nơi sữa tươi phun ra đánh vào thủy tinh bức tường phía trên, vẩy ra khởi cám dỗ lòng người nãi hoa. Bởi vì màu trắng sữa tươi là hiện ra bắn ra bốn phía chẳng phun ra, cho nên luôn có một chút không thể bị nhận lấy tại bồn bên trong, mà là phun đến Diệp Thần tay phía trên, chỗ cánh tay. Sữa tươi càng để lâu càng nhiều, sữa tươi phun đến thủy tinh bồn, đánh khởi từng trận tiếng nước, đơn giản là làm lòng người say hỏa âm. Diệp Thần hoàn toàn bị lạc tâm thần của mình. Sữa tươi càng chen càng nhiều, Ngưng Băng Bác cũng bởi vì vắt sữa mà hiện ra vui sướng thần sắc, chuyên chú Diệp Thần không có chú ý tới bác biến hóa, vẫn là cúi đầu nhìn ra được thần, mà Ngưng Băng Bác phát hiện Âu Yếm cháu đối với chính mình vắt sữa một bộ hoàn toàn là chuyên chú thần hướng đến bộ dạng, tâm lý cảm giác được có chút thẹn thùng ngượng ngùng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Cuối cùng, hai cái vú sữa tươi đều chen lấn không sai biệt lắm. Ngưng Băng Bác vú trắng bởi vì bị chen ép nguyên nhân, hiện ra có chút đỏ rực nhan sắc. Lúc này thủy tinh bồn cũng tích ước bán bồn thơm nước sữa tươi, Ngưng Băng Bác lúc này mới đứng lên, ai nha, ít nhiều bị điềm điềm hấp thụ hơn phân nửa, thật sự là chua chết người. Ngưng Băng Bác dùng khăn mặt thác tại dưới mỹ nhũ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút bởi vì chen ép mà ê ẩm sưng run lên tay ngọc. Nghỉ ngơi một hồi về sau. Ngưng Băng Bác dùng khăn mặt lau khô trên ngực phân tán rơi xuống nước sữa tươi về sau, tiếp nhận Diệp Thần trong tay thủy tinh mâm, đồng thời bắt tay khăn đưa cho Diệp Thần, ý là làm hắn cũng lau. Diệp Thần tiếp nhận khăn che mặt, không có động thủ, nhìn Ngưng Băng Bác nói bác, này lau rất đáng tiếc a. Nói rất tự nhiên giơ tay lên, từng cổ hương sữa vị nhảy vào mũi bên trong, Diệp Thần liếm một chút trên tay còn sót lại sữa tươi, thơm mát cửa vào. Tiếp lấy lẻ lưỡi tính toán liếm sạch sẽ trên tay toàn bộ sữa tươi. Đừng, số tiểu tử, nhiều bẩn a. Ngưng Băng Bác nhìn đến Diệp Thần động tác, lập tức biết hắn muốn làm gì, sắc mặt biến thành ửng đỏ một chút, oán trách mà nói. Đồng thời, Ngưng Băng Bác cũng cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được cháu Diệp Thần cư nhiên như vậy yêu thích nàng sữa tươi. Ngưng Băng Bác đột nhiên cảm giác được vài năm trước cái kia ti cảm giác khác thường, lại dâng lên trong lòng. Ngưng Băng Bác chen ngoạn nãi về sau, một đôi trắng nõn mỹ nhũ vú sữa xốp xuống, Ngưng Băng Bác thở phào một hơi, đến tủ quần áo chung lấy ra một kiện màu hồng phấn thông khí lụa mỏng áo tay ngắn mặc ở trên người, che ở tao nhã động lòng người nửa người trên đường cong. Diệp Thần thầm nói một tiếng đáng tiếc, nhìn Ngưng Băng Bác bị che lại, long lanh như ngọc trơn bóng làn da, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, đường Ngưng Băng Bác xoay người thời điểm Diệp Thần trước mắt phút chốc sáng ngời. Chỉ thấy Ngưng Băng Bác lúc này bạch trung thấu hồng, mềm mại mặt phấn, bị màu hồng phấn áo làm nổi bật như hoa đào nở rộ vậy mê người. Cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước mắt phượng, lúc này ngậm ý cười chính nhìn Diệp Thần. Lại hướng xuống đỏ tươi miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át, lơ đãng lúc đóng lúc mở, kia mê người bộ dạng, làm người ta thật nghĩ âu yếm. Ngưng Băng Bác làn da tuyết trắng non mịn, mặt ngoài lung linh dáng người bị cái này lụa mỏng áo gắt gao bọc lại. Lộ ra hơn phân nửa ngọc nhũ vú sữa, tròn trịa mà no đủ vú vú sữa bài trừ một đạo thật sâu khe ngực. Đại khái là vừa mới ăn xong sữa nguyên nhân, Ngưng Băng Bác đầu vú có vẻ đặc biệt xông ra, tại áo da hình thành hai cái thấy được nhô ra, kia hoàn mỹ hình dạng, Diệp Thần là rõ ràng có thể thấy được. Thon thon eo thon phía dưới, xuyên qua mỏng như cánh ve lụa mỏng quần, có thể nhìn đến một đôi mê người thịt băm chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục tràn ngập thành thục mỹ phụ đặc hữu phong vận. Càng phải mệnh chính là tại trắng nõn là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, bởi vì vải dệt thấu mỏng, nhưng lại loáng thoáng nhược hiện ra mê người màu đen mềm mại ti cỏ thơm, Diệp Thần cơ hồ nhịn không được nghĩ ngồi xuống, cẩn thận thật tốt quan sát. Lúc này Ngưng Băng Bác xinh đẹp là chụp lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, còn xen lẫn hương sữa vị nghênh diện nhào đến, Ngưng Băng Bác xinh đẹp gợi cảm nhưng lại khiến cho Diệp Thần như thế nào cũng không kềm chế được trong lòng dần dần bốc lên dục hỏa. Diệp Thần si ngốc chành xem Ngưng Băng Bác, quên mất trước mặt đại mỹ nhân là chính mình bác. Không, nàng hiện tại đã không phải là chính mình bác rồi. Diệp Thần tầm mắt dần dần mơ hồ, lại đem trước mắt mỹ nhân bác ảo giác thành trần như nhộng xinh đẹp nữ thần, hình như nhìn thấy nàng tròn trị cao ngất trắng nõn ngọc nhũ vú sữa, mà núm vú giống đậu đỏ vậy đáng yêu, phi phân mơ mộng khiến cho cái kia dưới hông điện năng dương vật không khỏi càng trở lên hữu lực, dường như muốn chính mình chui ra hàng diễm phục mỹ. Ngưng Băng Bác bị Diệp Thần chành có chút không tự nhiên, đi qua tới quay Diệp Thần khuôn mặt một chút trách mắng tiểu tử ngốc, nhìn cái gì nhìn đâu này. Nha! Lấy lại tinh thần Diệp Thần thật tình khen bác, ngươi thật đẹp, nghiêng nước nghiêng thành cũng bất quá như thế a. Đi! Ngưng Băng Bác trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng lại đánh Diệp Thần bả vai một chút nói tốt lắm, nhanh đi đem uống sữa đi à nha, thuận tiện giúp ta chăm sóc Hạ Điềm Điềm. Nói xong, Ngưng Băng Bác cầm lấy vừa thay cho lụa mỏng áo, cùng dưới sàng tích góp từng tí một trẻ con quần áo, doanh doanh đi ra khỏi phòng lúc, chuẩn bị một chút lâu đi giặt quần áo phục. Diệp Thần đưa Ngưng Băng Bác đi đến cửa gian phòng, ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm bác tao nhã bóng lưng đường cong, nhìn đến Ngưng Băng Bác tại hạ lầu gỗ thê thời điểm kia đẫy đà mà nhẹ nhàng dáng người, như tại thủy trung đóa hoa vậy lay động sinh tư. Đặc biệt xuống lầu thê tư thế, làm cho da cư lụa mỏng quần đùi, đột nhiên thật chặt băng bó ở tại nàng tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông đẹp bên trên, đem Ngưng Băng Bác mông đẹp hình dáng, tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra. Diệp Thần nhìn đến, Ngưng Băng Bác hai miếng đầy đặn mông thịt là như vậy ngạo nghễ phình lên mà tràn đầy co giãn. Mà bây giờ coi nàng tư thế, khiến cho mông đẹp của nàng lấy một loại cám dỗ cô độ ngạo nghễ phình lên, nhìn khiến người tâm động không thôi, nhìn Ngưng Băng Bác mông đẹp, Diệp Thần thậm chí đều ngửi được một cỗ mùi thịt theo nàng phấn điện bên trên tán phát đi ra. Vốn là rộng thùng thình nhà cư áo lụa, vào thời khắc này, lại giống như Ngưng Băng Bác tầng thứ hai làn da giống nhau gắt gao bao bọc ở tại nàng tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông đẹp bên trên, vốn là có vẻ có chút đơn bạc quần dài, hiện tại đã trở nên chân chính trong suốt. Như vậy vừa đến, Diệp Thần chẳng những có thể xem tới được, phong tình vạn trùng thành thục mỹ phụ bác mông đẹp bộ dạng, hơn nữa còn có thể xuyên qua cơ hồ là trong suốt quần đùi, mơ hồ nhìn thấy nàng mông đẹp thượng tuyết trắng như ngọc làn da. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thẳng đến Ngưng Băng Bác bóng lưng biến mất tại cửa thang lầu, Diệp Thần còn ngốc ngốc đứng ở cửa gian phòng, trong đầu tất cả đều là bác mông đẹp cám dỗ bộ dạng. Bỗng nhiên, Diệp Thần bóp chính mình một chút, như thế nào vừa mới tỉnh lại quá, liền lại bắt đầu đối với Ngưng Băng Bác có nghĩ gì xấu xa, thật sự là quá không nên, nhưng mà dục vọng là cần phải phát tiết mới có thể được đến phóng thích, bằng không chỉ càng để lâu mệt càng sâu. Diệp Thần hốt hoảng trở lại bác trong căn phòng, trước liếc nhìn ngủ say tiểu Điềm Điềm, cũng khom lưng tại kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, sau nhìn về phía trên bàn, chỗ đó thả non nửa bồn, còn lưu lại Ngưng Băng Bác bên trong thân thể dư ôn sữa tươi thủy. Diệp Thần tiến lên có chút kích động mang lên tỏa ra đậm đặc hương sữa thủy tinh bồn, gian nan nuốt xuống vài cái nước miếng, yết hầu liên tục không ngừng chấn động, cùng sử dụng đầu lưỡi ướt át hơi khô táo môi, chính là không bỏ uống được đi xuống. Bởi vì này sữa thật sự là quá chân quý. Vừa nghĩ đến trước mắt mới mẻ sữa tươi là từ bác thân thể thai nghén đi ra, Diệp Thần liền ức chế không được nội tâm kích động, Diệp Thần nâng thủy tinh bồn thật sâu hít một hơi, bồn chung phát tán ra nồng đậm hương sữa vị, thơm ngọt, ngọt ngào. Say mê một phen về sau, Diệp Thần ôm lấy hành hương vậy thành kính tâm tính, đem thủy tinh bồn đặt ở môi một bên, trước tiểu uống một hớp, một cỗ ngọt lành, thuần hậu. Mang theo Ngưng Băng Bác trên người cố ý thơm mát hương vị, một đường từ miệng khang thuận theo thực quản chảy vào dạ dày bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngát, chẹp chẹp miệng một cái cẩn thận nhất phẩm vị, giống như còn có một loại thân thể nữ nhân đặc hữu mùi thơm lạ lùng hương vị. Tiến thêm một bước thưởng thức, Diệp Thần bỗng nhiên minh bạch, nơi này còn có một cổ xa xưa hạnh phúc mùi vị. Đó là mẫu thân sữa tươi, cũng chỉ có vô tư mẫu thân mới có thể kính dâng ra đến, loại này đầy ắp tình yêu cùng tha thiết chờ đợi tới mỹ chi vị, sữa tươi không hổ là nhân gian tới vị. Nghĩ vậy, Diệp Thần hướng lên bột, một ngụm đem còn lại màu trắng sữa tươi toàn bộ một giọt không dư thừa uống vào, cũng liếm sạch sẽ thủy tinh bồn thượng sở hữu lưu lại. Không đủ, xa xa chưa đủ. Diệp Thần tại trong lòng chậm rãi trở về chỗ cũ kia hơn một nửa bồn ngọt ngào sữa tươi mùi vị, càng hồi tưởng khát vọng càng sâu, đáng tiếc chính là sữa đã không có, chỉ có thể chờ đợi lần tới. Không biết tại sao, Diệp Thần cảm thấy đang uống qua sữa tươi về sau, trên người nhưng lại dấy lên một luồng hừng hực dục hỏa, vốn là đã khôi phục được không sai biệt lắm điện năng dương vật lại dựng đứng. Diệp Thần rất kỳ quái, chưa nghe nói qua sữa tươi có thôi tình hiệu quả a. Nhưng sự thật lại bày ở trước mặt hắn, Diệp Thần cố gắng nghĩ áp chế cỗ này cơn tức, nhưng đều là không thành công. Diệp Thần không có cách nào, đành phải nghiêng tai nghe xong nhà dưới ở giữa động tĩnh ngoài cửa, xác định không ai có thể giấu giếm được chính mình nhanh nhạy thính lực sau. Diệp Thần cởi bỏ quần, phóng xuất ra đại dương vật. Diệp Thần năm ngón tay bán nắm thành vòng tròn, trong đầu thả về ngưng băng bác phấn nộn thân thể, cùng cấp tiểu điềm điềm bú sữa xuân sắc, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt. Chậm rãi, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, mà nắm lấy thân thể mình tay cũng càng ngày càng dùng sức, yết hầu cũng phát ra trầm trọng thở gấp âm thanh. Nhưng Diệp Thần luyện liền dương vật không phải là luyện không, mặc hắn như thế nào xáo động, cũng không thể khiến dương vật có chút phun ra dấu hiệu, nếu như tại ngưng băng bác trước khi trở về không xong việc, vạn nhất bị đụng lên, thật đúng là lúng túng khó xử thấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần thân thể một mực, căng thẳng. Tinh quan vừa mở, sau kịch liệt run rẩy, sinh mệnh tinh hoa, phun ra. Phóng thích rơi dục vọng, Diệp Thần cảm thấy cả người sảng khoái, tự cảm đại dương vật lại có tân đáng mừng biến hóa. Diệp Thần tin tưởng, Hương Tấn Lệ Ảnh cùng Sườn Xám Mạn Diệu cùng Múa 10 Dặm Đô thì có nhiều người nước ngoài ở, hiểu được là địa phương làm hắn không ngừng tôi luyện dương vật, chung có một ngày, sẽ làm dương vật chân chính đạt đến vô kiên bất tồi kim cương cảnh. Lúc này, Diệp Thần nhanh nhạy lỗ tai nghe được có người đang hướng đến trên lầu đi đến, người kia bộ pháp nhẹ nhàng mà thướt tha, phảng phất là một khúc nhảy lên nốt nhạc. Gần bằng những cái này, là có thể làm người ta tưởng tượng ra được, lên lầu người tuyệt đối là cái dáng vẻ tao nhã, nội hàm phong phú mỹ nhân. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào một cái tuyệt mỹ phụ nhân, người mỹ phụ này không phải là người khác, đúng là chính mình Ngưng Băng Bác. Ngưng Băng Bác hiển nhiên là vừa mới tắm rửa quá, tiến đến trong căn phòng, một cỗ huân y chơi thơm mát hương vị lập tức tràn đầy toàn bộ không gian, chọc cho Diệp Thần thật sâu hít thở vài cái này say lòng người mùi thơm, làm hắn có một chớp mắt thất thần. Chỉ thấy Ngưng Băng Bác mặc một thân màu đen hoa văn lẫn lộn lụa mỏng váy ngủ, eo nhỏ hai bên váy ngủ dây lưng, tại nơi bụng đánh cái kết, làm cho Ngưng Băng Bác nhìn ung vinh hoa quý, quyến rũ nhiều vẻ. Lúc này, Ngưng Băng Bác mái tóc như mây đen giống nhau tan ra, đem hé mở trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cấp đắp, mái tóc tuy rằng vẫn còn là ẩm ướt, nhưng là phía trên cũng đã phát tán ra mê người hương thơm. Ngưng Băng Bác bạch ngọc bình thường cổ cũng lộ ở tại bên ngoài, giống như thiên nga giống nhau đứng thẳng, tạo thành trên thế giới tuyệt mỹ một bộ tranh vẽ. Cổ thấp váy ngủ làm cho hơn nửa ngọc nhũ vú sữa lộ ra, tuyết trắng làn da, làm người ta hà nghĩ vô hạn. Mà ở váy ngủ bao bọc phía dưới, hai tòa sống động ngọn núi chen chúc tại cùng một chỗ, tạo thành một đảo mê người mà thâm thúy rãnh sâu, hơn nữa tùy theo Ngưng Băng Bác đi động, no đủ đẫy đà ngọn núi hơi hơi lay động, giống như lung lay sắp đổ. Lúc này, giống như còn có một cổ có khác với huân y chơi hương vị nhàn nhạt mùi thơm, theo hai tòa thánh nữ phong ở giữa hình thành rãnh sâu bên trong phát tán ra, đó là một loại hỗn hợp thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng mùi thịt khí, làm người ta ngửi được về sau đủ để rung động đến tâm can. Hai đầu tựa như hai đoạn ngó sen, trắng mịn trơn bóng, tuyết phu trơn mềm, mềm mại không xương cánh tay, bại lộ tại váy ngủ bên ngoài. Váy ngủ hạ thân cũng chỉ đánh tới Ngưng Băng Bác đầu gối thượng vị trí, giống như sữa bò giống nhau làn da, cứ như vậy lộ ở tại thịt băm chân ngọc ở ngoài, làm người ta sinh ra một chút nhịn không được muốn đi vuốt ve xúc động đến. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng là như vậy thẳng tắp mà thon dài, đủ để vén lên trên cái thế giới này bất kỳ nam nhân nào hy vọng xa vời. Toàn bộ váy ngủ giống như chính là dựa theo Ngưng Băng Bác tư thái sở tài, nhanh eo, tới khoan bờ mông cũng nhanh bao lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp vòng eo cùng đầy đặn mông, váy ngủ khinh bạc lập lòe, mềm mại trụy mà bên người, làm cho Ngưng Băng Bác thân thể có vẻ mặt ngoài tất hiện, đường cong tao nhã đến cực điểm. Lúc này Ngưng Băng Bác nhiều hơn một phần tự nhiên mỹ, hai má hồng nhuận, mày liễu tiếp theo đối với đan phượng mị nhãn, tối như mực, ngập nước, lông mi nồng đậm cong vòng, hai mắt chứa từ, môi hồng ướt át, tóc đen lóe sáng, cấp Ngưng Băng Bác trong lúc bất chi bất giác, tăng thêm một tia quyến rũ khí tức. Diệp Thần thầm thở dài một tiếng, tuy rằng bác chỉ có 40 tuổi, nhưng nàng đều đã là hai cái nữ nhi mẹ người. Nhưng năm tháng ăn mòn cũng không có tại bác khuôn mặt cùng trên người, lưu lại bất kỳ cái gì năm tháng dấu vết. Kia băng cơ ngọc cốt tại váy ngủ lấp ló phía dưới, càng lộ ra mỡ đông vậy ôn nhuận trắng mịn, thậm chí sẽ làm rất nhiều thiếu nữ ảm đạm thất sắc, cũng không biết bác là như thế nào bảo dưỡng. Ngưng Băng Bác tự ái nhìn Diệp Thần ôn nhu nói thần, người đi tắm rửa a, thủy đều là có sẵn, ta đến chăm sóc Điềm Điềm. Tiếp lấy cùng Diệp Thần sát bên người mà qua, chân thành bước đi nhẹ lay động, đi đến ngựa gỗ dao động trước giường cúi người xuống tử, vỗ vỗ tiểu Điềm Điềm khuôn mặt. Nha! Diệp Thần đáp ứng một tiếng, vừa muốn ra khỏi phòng lúc, lại nhìn đến Ngưng Băng Bác khom lưng đứng ở trước giường, mà tư thế như vậy, liền khiến cho vốn là hạ thân rộng thùng thình váy ngủ, đột nhiên thật chặt băng bó ở tại bác tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp bên trên, đem nàng mông đẹp hình dáng, tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra. Diệp Thần xuyên qua mỏng như cánh ve lụa mỏng, có thể thấy rõ ràng, Ngưng Băng Bác bên trong là mặc một cái đồng dạng mỏng manh, ngắn ngủn, vây quanh ở mông ở giữa bằng bông quần lót ren, hai miếng tròn trịa phấn ngấy bờ mông tại quần lót bao bọc phía dưới, có vẻ đẫy đà mỹ diệu, như vậy mê người mà tràn đầy co giãn. Mà bây giờ coi nàng tư thế, khiến cho mông đẹp của nàng lấy một loại kinh người cô độ khoa trương vỉnh lên, nhìn khiến người tâm động không thôi, nhìn Ngưng Băng Bác mông đẹp, Diệp Thần thậm chí đều ngửi được một cỗ mùi thịt theo mông đẹp của nàng bên trên tán phát đi ra. Chương 1095 xinh đẹp thiếu phụ bác Diệp Ngưng Băng ngủ. Vốn là rộng thùng thình váy ngủ, vào thời khắc này, lại giống như Ngưng Băng Bác tầng thứ hai làn da giống nhau gắt gao bao bọc ở tại nàng tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp bên trên, vốn là thập phần đơn bạc váy ngủ, hiện tại đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Như vậy vừa đến, Diệp Thần chẳng những có thể xem tới được cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thuộc phụ mông đẹp bộ dạng, hơn nữa còn có thể xuyên qua cơ hồ là trong suốt váy ngủ, nhìn thấy bác mông đẹp thượng tuyết trắng như ngọc làn da, nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trái tim càng là vui nhảy lên, nhiệt huyết bắt đầu hướng mỗi cái địa phương tập trung. Xuyên qua lụa mỏng, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, tại màu trắng quần lót ren bao bọc phía dưới, có một phiến màu đen tam giác dấu, không cần phải nói, đó chính là gắt gao bọc lấy bác thân thể kín đáo nhất tối màu mỡ bộ vị. Mà bởi vì xinh đẹp thuộc phụ mông đẹp đã vểnh lên nguyên nhân, khiến cho Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đại lui gốc rễ địa phương, có một cái hơi hơi lồi ra, lúc này, kia hơi hơi lồi ra chính như một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt giống nhau, đang tại chỗ đó tỏa ra mê người mùi thơm, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần ánh mắt tại bác mông đẹp thượng liên tục không ngừng đánh giá, lúc này hắn căn bản khống chế không nổi mắt của mình tình, trong lòng chi tiết phản ứng liếc trong mắt thị giác cảm nhận. Thậm chí đều tại cách váy ngủ cùng quần lót ren suy đoán chỗ nào là bác hoa cúc lỗ nhỏ, chỗ nào là tính mạng của nàng khởi nguyên địa, nhìn tại bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa như hình hạt đào đẫy đà mà màu mỡ hơi hơi lồi ra, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, dưới người dương vật, đã nhắm thẳng vào đào viên. Váy ngủ căn bản là thùng rỗng kêu to, mặc dù có một đầu quần lót ren bao bọc, nhưng là lại căn bản ngăn không được Diệp Thần khác hẳn với người bình thường ánh mắt. Mà váy ngủ cùng quần lót ngăn cản, lại cấp Ngưng Băng Bác mông đẹp gia tăng một chút cảm giác thần bí, làm Diệp Thần cơ hồ nhịn không được sinh ra muốn đem mặt dán vào kia bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ bờ mông đi, đi thật tốt thể hội một chút chỗ đó hương diễm, bởi vì nơi đó là biểu muội sinh ra, nguồn gốc của sự sống địa phương. Theo bác gian phòng đi ra, Diệp Thần đứng ở cửa thật sâu hít mấy hơi, cưỡng chế nội tâm chỗ sâu lại dâng lên đến cơn tức, cố gắng muốn đem Ngưng Băng Bác mông đẹp mê người bộ dáng tống ra não bộ. Nhưng này ngạo nghễ vểnh lên đẫy đà mông đẹp, lại như là mọc rể giống nhau, nhậm Diệp Thần cố gắng như thế nào, đến cuối cùng đều là vô ích. Đương Diệp Thần tại trong phòng tắm mặt phát hiện Ngưng Băng Bác tắm rửa xuống quần áo, cao cấp ren áo ngực, cuối cùng run mở Ngưng Băng Bác quần lót ren thời điểm, theo bản năng đặt ở chính mình trước lỗ mũi, hít một hơi thật sâu. Diệp Thần chỉ cảm thấy mũi ở giữa lập tức vờn quanh vô số hương thơm, giống như đưa thân vào một cái tràn đầy hoa tươi đại hoa viên bên trong, mùi thơm xông vào mũi, say lòng người. Hơn nữa Diệp Thần cảm thấy chính mình tâm mạnh mẽ bị nắm chặt một chút, mạch máu máu bất an qua lại xoay tròn kích động, tâm nhảy bay nhanh, giống như vừa trúng ngũ sắc cầu sổ số dài nhất, Diệp Thần thở ra một hơi, dịu đi tâm tình. Thơm quá a, thật sự là bí nhập tim phổi. Ngưng Băng Bác bên người quần áo, cư nhiên tỏa ra so chính mình Hồng Loan Thiên Kinh đại thành về sau, phản phác về thật vậy mờ mịt khí tức còn nồng đậm. Diệp Thần lại lần nữa thật sâu hít một hơi, phát giác này mùi thơm là hỗn hợp hình, giặt quần áo tạo, nước hoa, cùng Diệp Thần quen thuộc mùi thơm cơ thể, các loại mùi thơm chung còn mang theo một điểm nữ nhân đổ mồ hôi, này ti mùi mồ hôi làm Diệp Thần có chút vi huân, không hổ là xính đỉnh xinh đẹp nho nhã Ngưng Băng Bác, liền lưu mồ hôi đều tốt như vậy nghe thấy. Diệp Thần đem quần lót ren lừa gạt đến hắn khuôn mặt, một loại nói không ra cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, là cái loại này tròn mộng đẹp cảm giác hạnh phúc. Tốt mềm mại tốt trượt. Ngưng Băng Bác quần lót đại khái là cao cấp ti lưu làm a. Vừa mềm lại hương. Diệp Thần trên mặt làn da rất là thoải mái, ti bàn trượt mềm mại. Diệp Thần hai tay nâng quần lót, giống như đó là hiếm thế bảo bối vậy. Trước lỗ mũi sau trái phải lung tung ngửi, giống một cái đang tìm kiếm đồ ăn chó săn. Quá tốt nghe thấy, quá thơm rồi. Trên quần lót có vài dệt bản thân mùi vị, còn có Ngưng Băng Bác độc nhất vô nhị hiểu rõ, Diệp Thần cảm thấy khí này vị hình như vô cùng quen thuộc lại vô cùng xa lạ. Mê say hưởng thụ trong chốc lát, Diệp Thần dùng tay mở ra quần lót, cẩn thận suy nghĩ tới. Nguyên lai cái này trên quần lót, có địa phương lớn bằng bàn tay là mỏng manh thêu. Thêu một cái như ẩn như hiện hoa đào, có vẻ thực tinh xảo, phảng phất là bác giữa hai chân nở rộ bờ môi. Diệp Thần có thể xuyên qua vài dệt nhìn thấy chính mình đốt ngón tay thượng văn lộ, khéo léo mỏng hoa cỏ một bên tương tại bên cạnh, làm Diệp Thần cảm thấy cái này quần lót cũng tràn đầy nữ tính mị lực, tinh tế, gợi cảm. Diệp Thần dùng tay sờ sờ những địa phương khác vài dệt, tựa như lau lên Ngưng Băng Bác làn da giống nhau mềm mại trượt thoải mái. Nhẹ nhàng quá, tốt mỏng, thật nhỏ. Diệp Thần tay phải nắm tay, tưởng tượng bác tao nhã dùng giống như bạch ngọc tay nhẹ nhàng, chậm rãi kéo lên nó, toàn bộ quá trình mê người vô cùng, quần lót bị hắn nhẹ nhàng chen ép, toàn thành một ít đoàn. Bỗng nhiên, Diệp Thần như là nhớ ra cái gì đó, cẩn thận tại trên quần lót tìm kiếm, là nơi này, chính là khối này, bọc lấy bác trên người thần bí nhất, tốt đẹp nhất địa phương, dán sát thịt, không có khe hở, không khoảng cách. Diệp Thần nhìn đến Ngưng Băng Bác quần lót phía trước bên cạnh chỗ, có một chút nhàn nhạt ẩm ướt tích, dùng tay nhẹ nhàng cảm thụ một chút, thập phần trắng mịn, là bác chỗ đó phân bí vật. Diệp Thần đột nhiên ở giữa hai mắt sáng lên, đồng tử phóng đại, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, cùng lúc đó, trong quần dương vật dọn ra thật dài, lộ ra uy phong khí phách. Diệp Thần huyệt thái dương thình thịch bính, đầu hình như tăng một vòng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Thần bình hô hấp. Tay nâng lấy kia một điểm vết ướt, đặt ở dưới mũi. Nga! Một cỗ hỗn hợp mùi thơm cơ thể nhàn nhạt mùi khai, thẳng hướng Diệp Thần ót. Nó thật to có khác với Ngưng Băng Bác trên thân thể mùi thơm cơ thể, cùng khác biệt ở bất kỳ cái gì ngửi qua đồ trang điểm hương vị. Cái mùi này tóm lại thực kỳ lạ, có nói không ra đích dễ chịu, đơn giản là một lọ tuyệt diệu rượu ngon, làm Diệp Thần tâm tinh lay động, thần hồn điên đảo. Hắn thậm chí cảm thấy được điểm ấy vết ướt thượng hương vị, còn hơn trên đời toàn bộ nước hoa. Lúc này, Diệp Thần trong quần dương vật giống như bạo nhảy con ngựa hoang, cơn tức đại thịnh, trở nên càng ngày càng thô to, nóng đến nóng lên, nghiêng nghiêng đâm về phía bầu trời, Diệp Thần dùng nhàn rỗi tay trái đè lại nó, khiến nó gần sát bụng của mình. Hô, thật thoải mái. Diệp Thần thoải mái thở dài, tiếp tục hưởng thụ Ngưng Băng Bác bộ phận sinh dục mị hoặc khí tức. Hắn giống mỹ thực gia bình thường chẹp chẹp miệng một cái, gật gật đầu lại lắc lắc đầu, mắt híp lấy, trên mặt biểu cảm rất là phức tạp, giống như đang quyết định cái gì trọng yếu đại sự, năm ngón tay lại lần nữa quen thuộc bao lại chính mình bồng bột dục vọng. Cứ như vậy, Diệp Thần một bên người người tay phải chung quần lót, một bên dùng tay trái vòng ở dương vật gốc rễ, một mực tuốt đến trở nên tím bầm hồng quy đầu. Nha! Diệp Thần thoải mái dễ chịu đánh một cái run rẩy, lỗ chân lông cũng dựng lên, Diệp Thần nhắm mắt lại. Tưởng tượng tay của mình là Ngưng Băng Bác hang tối, năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, bỗng nhiên buông lỏng. Lần này bởi vì ngưng băng bác bộ phận sinh dục mùi vị sinh động tỉ mỉ xác thực, không giống vừa rồi tại ngưng băng bác trong căn phòng, gần bằng đầu óc tưởng tượng. Cho nên Diệp Thần rất nhanh liền ức chế không được, không ngừng tăng thêm tốc độ, bao lấy trở nên đỏ rực dương vật. A, thật thoải mái a. Lần này tuốt dị thường sung sướng, Diệp Thần trong đầu bác mở ra môi hồng, híp mắt, một đầu mái tóc dao động đến bãi đi, Diệp Thần tinh tế yêu kiều gọi tiếng còn tại bên tai. Bác, bác, Diệp Thần lời vô nghĩa bình thường nhỏ giọng si ngốc gọi, quy đầu thượng lỗ tiểu tiết ra dính trượt chất lỏng, ma sát càng có thứ tự. Diệp Thần tay trái cố định trụ, eo nhanh chóng nâng lấy, bác, ta đang cùng ngươi ân ái, ta đến rồi. Diệp Thần bị cái ý nghĩ này kích thích, nghĩ vừa rồi ngưng băng bác phát sữa khi mê người vẻ đẹp, rất nhanh, tiên hoạt mà mãnh liệt khoái cảm liền tập trung đến quy đầu chỗ đó. Diệp Thần chủ động thả ra tinh quan, trong đầu ngưng băng bác vặn vẹo, phối hợp, lóng lánh mắt to thâm tình nhìn hắn, hai má đỏ bừng, bác. Lửa nóng tinh hoa thình thịch đánh vào lòng bàn tay, bụng liên tục không ngừng co lại, đồng thời, Diệp Thần không quên tu luyện nội công, không ngừng tăng mạnh tiềm tồn nội kình năng lượng. Đợi cho hắn một lần nữa trở lại bác phòng ngủ thời điểm suy nghĩ muốn hay không dò hỏi bác có phải hay không muốn đi sát vách phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngưng băng bác cũng đã nằm thẳng ở trên giường mở miệng trước sâu kín nói Diệp Thần, nghe nói ngươi hai ngày này ra đại danh, tuổi nhỏ thành thánh thủ danh y rồi, bác mấy tháng này ôm đứa nhỏ thực sự có một chút mệt bả vai chua lưng đau, ngươi đến bang bác massage, cũng để cho bác hưởng thụ một chút bảo bối của ta cháu thần diệu công phu. Tốt, bác. Ta đã sớm có ý tứ này, coi như là cháu hiếu kính ngài đâu. Diệp Thần vui vẻ ra mặt nói. Ngưng băng bác nằm ngửa, Diệp Thần tay liền từ nàng xương bả vai chỗ bắt đầu, tại chỗ đó bóp nhịp ấn nhu vỗ, một đường kéo dài đến hai cánh tay của nàng, lại là ném ném, lại là lắc lư, tối làm người ta mất hồn chính là hắn tại dưới nách ta của nàng sờ kẹp một cái, cả người giống như điện giật tựa như một trận tê dại. Nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thở gấp bắt đầu trở nên ồ ồ lên. Lúc này, nàng trên người khăn tắm đã bị cởi bỏ, trần trụi sau lưng chính mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kia âu yếm chó một đôi bàn tay tại nàng mềm mại eo ở giữa nén gõ đánh, ngừng băng bác thoải mái rên rỉ lên. Cháu tay tiếp tục tại trên người của nàng bận rộn mở, hắn thấy nàng nhếch môi, trên mặt thần sắc thống khổ được đi dạng. Trong miệng càng là phát ra liên tiếp quát to âm thanh, tiếng kêu cực quái, tương tự với trong đêm mèo cái ngâm nga. Diệp Thần hai tay vỗ tay tại trên người của nàng gõ một hồi, lại đem nàng lật tới lật lui, nàng ngửa mặt nằm tại trên giường, di chuyển khởi nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuộn lên, lại chiều hai bên dùng sức tách ra, thẳng đến đầu gối hai bên riêng phần mình chạm được hắn khuôn mặt. Diệp Thần có thể thật sâu cảm giác được, ngừng băng bác đầy đặn mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân sức giãn cùng co giãn. Bác thịt băm chân ngọc thật đẹp à. Diệp Thần tại trong lòng mặt thầm khen, tiếp lấy Diệp Thần dưới ánh mắt ý thức bắt đầu ở ngưng băng bác thịt băm chân ngọc thượng phát triển, chậm rãi hướng ngưng băng bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tối ôn nhu địa phương, để cho nhân nhiệt huyết sôi trào phong cảnh nhìn sang. Lúc này, ngưng băng bác hai đầu thịt băm chân ngọc bởi vì gắt gao kẹp lấy, càng thêm xông ra ở giữa quần lót bọc vào một cái cổ bao bao đồ vật, màu đen rừng cây như ẩn như hiện. Mà bây giờ, kia bánh bao thịt giống nhau đồ vật đang tại tùy theo ngưng băng bác thật sâu hô hấp, mà nâng lên hạ xuống, có vẻ đặc biệt mê người. Nhìn đến này xinh đẹp một màn, Diệp Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh, tâm bang bang ra tốc nhảy động lên. Ngưng băng bác phát giác được chính mình thoải mái thư thái tại Diệp Thần thủ hạ, từng cổ nam tính nhiệt lực, trực tiếp xuyên qua làn da truyền đến nàng tâm lý. Ngưng băng bác lúc này mới chú ý tới, Diệp Thần là trần trụi thân trên gần mặc lấy quần lót. Trách không được mình có thể cảm giác được rõ ràng lưng kia lũy khôi rõ ràng khác thường cảm giác, cùng chưa từng có cảm giác an toàn. Nghĩ vậy, ngừng băng bác sắc mặt không tự chủ được đỏ ửng lên. Diệp Thần không rõ ràng lắm bác tâm lý biến hóa, nhìn ngừng băng bác đỏ rực xinh đẹp hai má, cho rằng ngừng băng bác chỗ đó ấn nặng, bất chấp suy nghĩ lung tung, gấp gáp quan tâm hỏi bác, người chỗ đó không thoải mái, ta cho ngươi ấn nhẹ chút. Ta, không cần, không cần. Bác không có việc gì, người ấn vô cùng tốt, ta chỉ là thân thể có chút bùn rùn. Nghe được Diệp Thần quan tâm dò hỏi, ngừng băng bác khuôn mặt lại hiện lên vẻ thẹn thùng, gấp gáp lắc lắc đầu trả lời. Nghe được ngừng băng bác nói như vậy, Diệp Thần cũng yên tâm, hắn nhanh nhạy giác quan, lại bắt đầu thu được đến từ Ngưng Băng bác trắng nõn cổ ở giữa truyền đến mùi thơm, cùng sau lưng trơn bóng như tơ tinh tế cảm xúc. Ánh mắt thụ giác quan khống chế, lại đi đến Ngưng Băng bác tuyết trắng phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, chân ngọc càng là nộn như là hành lá vậy mê người, làm người ta nhịn không được liền nghĩ thuận theo kia trơn bóng bắp chân hướng lên xâm nhập kia quần lót chung tìm u tham mật. Cao ngất ngọc nhũ vú sữa, giống hai tỏa trội hơn bầu thịt, đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, tước bả vai eo nhỏ, đầy đặn mông ngọc, viên viên nhếch lên, bụng bình trượt phi đột, đường cong lung linh là lướt, cả người tỏa ra vô hạn sức dụ dỗ. Ngưng Băng bác cảm giác tại Diệp Thần mát xa hạ thật sự là rất thư thái, cường tráng, an toàn, còn có đặc hơn đại nam hải dương cương khí thức hôn đúc. Dần dần một luồng nhu tình theo Ngưng Băng bác ngực thăng lên, nàng không còn cảm thấy thẹn thùng. Nàng chỉ cảm thấy đến từ cùng cái huyết mạch ấm áp cùng ấm áp. Giống như chính mình tại Diệp Thần trong lòng là thiên kinh địa nghĩa vậy hài hòa, là lại tầm thường bất quá sự tình. Cường tráng cháu bảo hộ nhu nhược bác, cỡ nào làm người ta ấm áp một màn a. Ngưng Băng bác tâm dần dần bình tĩnh xuống. Diệp Thần một đôi tay đang tại trên thân thể của nàng khải đàn tựa như. Cặp kia tay theo thân thể của nàng nghiêng làm lên, trải qua vú, bụng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nội chát thắng đến đùi đỉnh, đầu tiên là ấn, bóp, điểm, xoa, nhu, tiếp theo là kéo, vận, niệp, ép, bắn. Kia 10 đầu ngón tay đầu tiên là giống 10 con linh động nòng nọc nhỏ, chợt đến chợt đi, chợt cao chợt thấp, chợt hợp chợt phân, tại trên người của nàng các nơi mẫn cảm huyệt vị thượng du động, tiện đà vừa giống như là 10 con mau lẹ vô cùng tiểu gõ chùy, nhất gõ, bắn ra, nhất tạc, chậm bên trong có mau, mau bên trong có hợp, hợp bên trong có phân, tại Ngưng Băng bác tuyết trắng trắng mịn làn da thượng nhảy lên. Ngưng Băng bác hô hấp trở nên dồn dập ồ ồ, tiếng thở gấp mau thời điểm, cặp kia tay cũng theo lấy mau, tiếng thở gấp chậm thời điểm, nó cũng chậm, dần dần, một cỗ tê dại sảng khoái cảm giác tùy theo tay hắn bắn ra xông vào nàng sợi tóc, xông vào nàng da đầu, khô nóng cũng theo lấy xông vào đến đây, đầu tiên là một tia, một luồng, chậm rãi liền có rừng rực liệt liệt một đốm lửa tại quay cuồng, tùy theo kia đoàn lửa thiêu đốt, nàng cảm thấy có một cổ nóng hầm hập đồ vật ngưng tụ đến bụng chỗ kia. Ngưng Băng bác đổi một cái tư thế, cỗ kia mơ hồ nhiệt lưu theo bụng chậm rãi tràn đầy đãng đi ra, dần dần mở rộng, biến thành một trận rất nhỏ run rẩy, run toàn thân cũng bắt đầu ngứa run lên, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia tràn đầy đóa hoa uông da dâm thủy mật ngọt. Đột nhiên nhu sấm tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, càng trào càng nhiều, theo nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống dưới. Đã lâu không có như vậy cảm giác qua, nghẹn tích dưới đáy lòng phần này dục vọng giống như bị ngày mài đến tiêu trầm tựa như, làm trận này hơi hơi run rẩy tê dại khoái cảm chậm rãi khiêu, chậm rãi chen, lại tả đi ra, trào tại trong lòng đầu, liêu chua, ngọt thấm thấm. Ngưng Băng bác thân thể mềm mại thật sự, mềm mại được phát tan, mềm mại hóa, mềm mại được mềm nhũn, nhuyễn xuất phát dễ đi. Dâm thủy mật ngọt còn tại lưu, chảy tràn cực kỳ thoải mái, tốt vui sướng, một giọt, hâm nóng một chút ngứa chảy tới khe mông đi. Nàng đã làm cho Diệp Thần tròng ghẹo được dục hỏa đốt người, lúc này nàng đóa hoa nhồi máu trở nên đầy đặn, chỗ kia nóng rực nan nại, thịt lồi xông ra trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nhưng là vào lúc này, mình và hắn cô cháu thân phận, bên cạnh dao động giường lại có nữ nhi bảo bối điềm điềm ngủ, hình như không có thư giải cơ hội, cái loại này tâm hoảng ý loạn tình mê sắc khởi cảm giác đè nén làm người ta khó chịu. Ngưng Băng bác duỗi tay cầm đầu giường chén kia nước đá nhấp một cái, bất lực hy vọng vậy có thể đủ bình ổn trong lòng đói khát, bất quá không thể hóa giải, có chính là như lửa trung tưới du tựa như lo âu. Có một cổ hoang đường xúc động muốn vuốt ve chính mình. Ở nơi này, tại đây ngay trước âu yếm cháu trước mặt. Nhưng là, nàng không thể làm như vậy. Bác, dưỡng mấy năm nay đối với ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Thần quan tâm hỏi. Hoảng hốt lúc, Ngưng Băng bác suy nghĩ trở lại 3 năm trước đây, trước mắt thanh tuấn thiếu niên biến thành đáng yêu tiểu nam hài, tại vì nàng vợ chồng bất hòa mà ủy khuất khóc cái kia một màn xuất hiện trước mắt. Đại nam hài giả trang vô tình bàn tay to nhẹ nhàng đặt tại Ngưng Băng bác thành thục nhu nị nhũ phong vú sữa phía trên. Ân, khá tốt a. Thần, người mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một chút a. Mỹ phụ nhũ phong hơi hơi run rẩy, hô hấp cơ hồ đình chỉ, trong phòng ngủ không khí hình như ngạt thở giống nhau. Diệp Thần lặng yên ngửi một cái mùi sữa, miễn cưỡng đè nén xuống chính mình tàn niệm, lập tức không thôi buông tay ra trường, thuận theo Ngưng Băng Bác giọng điệu che giấu nói vẫn là bác hiểu rõ nhất con tin tưởng Dượng hẳn là đối với bác tốt. Diệp Thần tâm lý có chút nói không ra mùi vị, ánh mắt hồi phục bình tĩnh, lập tức nhìn về phía cửa, Ngưng Băng Bác cảm giác được hắn đi ý, nhu nhược bóng hình xinh đẹp đầu tiên ngồi dậy, sửa sang xong quần áo, nói Diệp Thần, người phòng ngủ cũng sớm đã thu thập xong, người bây giờ muốn đi nghỉ ngơi sao? Bầu trời đêm minh nguyệt tỏa ra ấm áp quang hoa, thản nhiên đuổi đại địa tà khí, nhưng Ngưng Băng Bác sân nóc nhà thượng đã có một đoàn yên sóng tà khí bốn phía, vô luận ánh trăng cố gắng thế nào, cũng khó mà đem hòa tan. Diệp Thần ánh mắt hơi dừng lại một chút, đột nhiên lại nhào vào Ngưng Băng Bác trong ngực, tựa như giận dỗi tiểu hài tử hô lớn không muốn, ta không đi ra, Long Nhi tối nay chỉ cùng bác cùng một chỗ ngủ. Cái gì, người muốn ngủ ở chỗ này? Đúng, muốn ôm lấy bác ngủ, tựa như trước đây như vậy. Ngưng Băng Bác mắt đẹp nôn nóng, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng mềm lòng, đương Diệp Thần hai má chen lấn nàng nhũ phong run rẩy thời điểm, không chỉ có không sinh khí, ngược lại nhớ tới Diệp Thần khi còn bé hình ảnh, nỗi lòng vừa loạn, nàng thế nhưng gật đầu nói được rồi, bác tối nay bồi tiếp ngươi, Diệp Thần thật là một chưa trưởng thành bướng bỉnh đứa nhỏ. Ha ha, Diệp Thần chính là phá hư tiểu hài tử, muốn bác ôm. Phá hư đứa nhỏ, cánh mũi phun ra nhiệt khí so đại nhân còn muốn đặc hơn, trong miệng nói muốn bác ôm, hai tay lại một lần tử liền đem Ngưng Băng Bác té nhào vào trên giường. Giường vi run rẩy, màn lụa tung bay, thiếu niên cùng mỹ phụ lấy cực kỳ ám muội tư thế trọng điệp tại cùng một chỗ. Ân, Thần, đừng, ngươi ép lấy bác á. Ngưng Băng Bác toàn bộ thân trên cơ hồ đều nhận được thiếu niên thân hình chen ép, xinh đẹp tuyệt trần mặt ngọc đỏ bừng thoáng hiện, nàng cuối cùng có một chút cảm giác không ổn. Ngưng Băng Bác thân thể cứng đờ, Diệp Thần lập tức sắc mặt trầm xuống, dành trước nổi giận nói bác không giống lấy trước như vậy đau hài nhi. Có tân sinh nữ nhi liền đã quên bảo bối chất nhi, hừ, ta ngủ trước thấy. Trả đũa tuyệt đối là vô lại tuyệt chiêu, chiêu này vừa ra, mỹ phụ nhân lập tức nhớ tới đại nam hài năm đó đối với nàng yêu thương nước mắt, quả nhiên trong lòng nảy sinh áy náy. Diệp Thần, là bác không đúng, đừng nóng giận. Diệp Thần trong lòng âm thầm trộm nhạc, trên mặt cũng rất bình tĩnh, cố đè xuống dục hỏa, ngây thơ địa đạo thần nhi không sinh bác khí, bác đem váy ngủ cũng thoát a. Hẳn là nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã nhiệt tình gấp trăm lần cởi bỏ Ngưng Băng Bác vạt áo. Nữ nhân bản năng làm Ngưng Băng Bác nghĩ phản đối, nhưng nàng trời sinh tính nhu nhược, lại suy nghĩ mê ly, một chút do dự lúc, thân thể đã nửa thân trần, tuyết trắng sóng sữa lộ ra một mảnh lớn. Diệp Thần ngây thơ bàn tay to tiếp tục hướng áo ngực cầm tới, Ngưng Băng Bác tinh tế mạn diệu thân thể sợ tới mức giống như nhược phong trung bông liễu, liên tục né tránh. Thậm chí có điểm cầu xin nói Diệp Thần, thiên. Trời lạnh, đừng thoát, bác sợ lạnh. Vậy được rồi, bất quá, bác muốn ôm ta đi ngủ. Diệp Thần bắt lấy áo ngực bàn tay vừa thu lại, Ngưng Băng Bác nhịn không được tiếng lòng buông lỏng, tự nhiên sinh ra một điểm cảm kích ân, Diệp Thần thật nghe lời, liền ôm lấy hắn ngủ đi. Ý niệm vi diệu biến hóa phía dưới, Ngưng Băng Bác chủ động giang hai cánh tay, ôm lấy hảo hài tử so nàng cao lớn rất nhiều thân thể. Diệp Thần yết hầu run run, giả trang hồn nhiên đã che giấu không được hắc ám dục hỏa, hắn lại một lần nữa một đầu đâm vào Ngưng Băng Bác trong ngực, tiến vào cùng giường trong chăn, a, Diệp Thần, đừng, như vậy dùng sức, bác thở không nổi. Cấm kỵ dục hỏa tầng tầng lớp lớp phun đánh vào mỹ phụ nhũ phong vú sữa phía trên, mỏng manh nội y căn bản ngăn không được nhiệt khí xâm nhập, Ngưng Băng Bác đầu vú lặng yên đột lập dựng lên, tại mỏng manh dưới nội y đẩy ra hai điểm mất hồn dấu vết. Làm nàng tâm hải càng thêm hỗn loạn mê ly. Ân, Diệp Thần trước đây chính là như vậy ngủ, nếu đáp ứng hắn, liền do hắn a. Phá hư tiểu hài tử, dán thật tốt nhanh nha. Ngọn đèn dập tắt, bóng đêm mông lung, yên tĩnh có thể nghe thấy lẫn nhau tâm nhảy. Nơi này im lặng thắng có âm thanh, lúc này im lặng càng khó hầm, Ngưng Băng Bác không biết là mệt mỏi thật sự, vẫn là cố ý giả bộ, dù sao là rất mau liền phát ra rất nhỏ hãn âm thanh. Giống như đã ngủ say tựa như. Diệp Thần có tặc tâm vô tặc đảm, từ từ đợi sau một lúc lâu lại phát hiện không hề hy vọng, trong lòng giống như một tảng đá lớn ép hoạt động không được, cũng thở không thông. Phiêu giật tà niệm chớp mắt trở về, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai là Ngưng Băng Bác không biết khi nào thì chờ mình. hơn nửa thân thể đều đặt ở trên người hắn. Hắn là nằm ngửa, Ngưng Băng Bác tại hắn bên phải nghiêng người đối mặt hắn, nàng tay phải ôm hắn bả vai trái, bên phải vú sữa liền đặt ở bộ ngực hắn phía trên, tay trái của hắn đã ở ngực bị vú sữa của nàng ép lấy, bên phải màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhảy qua tại hắn dưới lưng, hắn đùi phải khúc đùi liền đội lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cánh tay phải theo nàng hai cái vú lớn ở giữa câu đi xuyên qua dán vào bụng của nàng. Tay phải chen chúc tại hắn đùi cùng nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Trách không được hắn không nhúc nhích được, nguyên lai là nàng đem hắn ép gắt gao, nghĩ động đều không nhúc nhích được. Ngưng Băng Bác đầu phải dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, hô hấp khi mang theo tươi mát hương vị thổi tới hắn cổ cùng tai phía trên, thật thoải mái. Đương Diệp Thần phát hiện bọn họ là dùng như thế mập mờ tư thế ôm vào cùng một chỗ thời điểm hắn quả thực hạnh phúc không thể hít thở. Ngưng Băng Bác mặc một kiện liền thân váy ngủ, không có mang áo ngực, xuyên qua mỏng manh bằng bông váy ngủ, tay trái lưng truyền đến nàng vú sữa mềm mại xúc cảm, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nàng núm vú xúc cảm cùng hình dạng, mềm mềm vú sữa thượng cái kia tiểu tiểu có chút cứng rắn đầu lĩnh, bị tay hắn lưng ép hãm tại vú sữa. Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khoát lên bắp đùi của hắn phía trên, có thể cảm giác được nàng kia trắng mịn cùng mềm mại. Diệp Thần cánh tay phải theo nàng hai cái vú sữa ở giữa xuyên qua, cánh tay thuận theo bụng của nàng xuống phía dưới, tay tại bắp đùi của hắn thượng vị ở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Toàn thân hắn hiện tại chỉ có chân trái cùng tay phải có thể sống động, tay phải của hắn hướng lên rút phía dưới, mờ u bàn tay chạm được một mảnh mỏng manh miếng vải, cách miếng vải có thể cảm giác được phía dưới là một cái mềm mềm nổi lên, giống như còn có một chút bộ lông bộ dạng. Ôn núc ních có chút chiều nóng cảm giác, hắn bắt tay chuyển qua dùng ngón tay cảm giác hắn chạm đến hình dạng.